Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1275, Đồ Vô Sĩ. Lâm Hải tự nhiên không biết, vì tiểu lệ Vu Oan hãm hại, đã để Bạch Hạo Lâm ghi hận đến bên trên chính mình, bất quá dù cho biết rõ, Lâm Hải cũng sẽ không để ý, lấy tu vi trước mắt của hắn, làm thế nào có thể đem Bạch Hạo Lâm một cái kim đan trung kỳ phóng tại bên trong mắt. Đem Liễu Hinh Nguyệt đưa trở về, Lâm Hải về đến trong nhà, vừa vào cửa, liền sửng sốt. Gia gia, ngươi, Lâm Hải chấn kinh nhìn Lâm Mậu Thành, một mặt giật mình, nói chuyện cũng không lưu loát. Chỉ thấy Lâm Mậu Thành, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt khép hờ, đang chậm rãi đánh thái cực, trên thân ẩn ẩn có quang mang tóc biến, giơ tay nhấc chân quấy thiên địa, vậy mà tiến vào ở trong một loại ý cảnh kỳ diệu. Lâm Mậu Thành giống như không nghe thấy, thẳng đến sau nửa giờ, mới bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lóe lên tinh mang một cái rồi biến mất, khí tức thu liễm, lần nữa biến thành không khác một ông già bình thường, không có một tia dấu hiệu tu hành. Phản phát quy chân. Tiểu Hải, ngươi trở về. Lâm Mậu Thành mặt mỉm cười, ánh mắt hòa ái. Gia gia, ngươi quả thực là kỳ tài tu luyện. Lâm Hải kinh ngạc nói, cái gì là kỳ tài hay không kỳ tài a? Ta chỉ là trải qua sinh tử, đối với hết thảy đều đã coi nhẹ, tâm cảnh trở nên cổ ba không sợ hãi. Mới tại trên một đường tu luyện, lại càng dễ cảm ngộ a. Gia gia nói có lý, tâm cảnh xác thực rất trọng yếu. Lâm Hải rất tán đồng với thuyết pháp của Lâm Mậu Thành, tâm cảnh từ góc độ nào đó mà nói, cũng là một loại tu luyện đối với bản thân, khác đường nhưng đồng quy. Lâm Hải lại nhìn xem phụ mẫu cùng Lâm Vân, cũng đều đã bắt đầu tu luyện, nhưng hiển nhiên không có tiến triển thần tốc như Lâm Mậu Thành, bất quá cũng đã đi vào quỹ đạo, xem ra thiên địa tạo hóa đan, quả nhiên ngưu bức. Ngộ tính của bọn người phụ mẫu toàn bộ đều chiếm được tăng cường cực lớn, nếu không làm sao có thể lĩnh ngộ công pháp tu hành tối nghĩa khó hiểu. Trở lại trong phòng, nói chuyện video cùng Liễu Hinh Nguyệt, hiểu biết một chút tình huống của người nhà Liễu Hinh Nguyệt, cũng bắt đầu tiến vào tu luyện, Lâm Hải liền yên lòng. Sự tình còn dư lại, cũng chỉ là lặng lặng chờ đợi, đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông. Mấy ngày thời gian này, trên thân Liễu Hinh Nguyệt vừa vặn không tiện, Lâm Hải mỗi lúc trời tối cũng đều vượt qua tại trong tu hành. Ban đêm, tinh quang thôi sáng, điểm điểm tinh mang xuyên thấu qua cửa sổ sát đất rộng rãi, bay lả tả tại trên thân Lâm Hải, khiến cho toàn bộ thân thể của Lâm Hải phủ thêm một tầng ánh sáng lấp lánh. Nếu có người ở một bên quan sát, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, những tinh quang này, vậy mà ẩn ẩn rót vào trong người Lâm Hải, tại bên trong kinh mạch toàn thân Lâm Hải, không ngừng du tẩu. Bỗng nhiên, Lâm Hải bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt, vậy mà sáng chói như là ngôi sao, quang mang khiếp người. Nhưng Lâm Hải lại hơi hơi lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ, dẫn tinh thần chi lực này nhập thể, thật đúng là không phải là một chuyện dễ dàng, nhiều ngày trôi qua như vậy, thậm chí ngay cả một tia tinh thần chi lực, cũng không tồn trữ được. Tinh thần chi lực trong người Lâm Hải, sau khi mỗi một lần du hí tại trong người, đều sẽ dần dần biến yếu, cho đến lúc tiêu tán, Lâm Hải muốn đem nó lưu tại trong người, lại phát hiện căn bản là không có cách làm được. Mà thối luyện tinh thần thánh thể, đầu tiên cũng là dẫn tinh thần chi lực nhập thể, ngưng tụ hạt giống tinh thần, nhưng mình trước mắt, liền một bước cơ sở nhất này, cũng còn vô pháp hoàn thành. Bất quá Lâm Hải cũng không nản chí, tinh thần thánh thể có thể được xưng là một trong bát đại thánh thể của tam giới, há lại dễ dàng thối luyện như vậy. Uy, ngươi đang thối luyện tinh thần thánh thể, đột nhiên, một đường thanh âm khiếp sợ không gì sánh nổi, vang lên tại bên tai Lâm Hải. Mặt mũi Sở Lâm Nhi tràn đầy thật không thể tin, trong đôi mắt đẹp tràn ngập ý kinh hãi. À, ngươi thế mà biết rõ tinh thần thánh thể. Lâm Hải một trận kinh ngạc, Sở Lâm Nhi không hổ là công chúa địa phủ, cũng là kiến thức rộng rãi a. Nói nhảm, tinh thần thánh thể chính là một trong bát đại thánh thể của tam giới, bản công chúa sao lại không biết. Sở Lâm Nhi liếc trắng Lâm Hải một chút, hiển nhiên cảm thấy ngạc nhiên của hắn. Này, Lâm Nhi công chúa, ngươi có biết rõ, trong tam giới, còn có ai tu luyện thành tinh thần thánh thể không? Lâm Hải chợt nhớ tới, tiên nhi nói qua, chủ nhân thủ nhậm của thánh cảnh, chính là tinh thần thánh thể. Nếu như Sở Lâm Nhi biết rõ, có lẽ có thể từ bên trong đó biết được tin tức của chủ nhân thủ nhậm thánh cảnh. Tinh thần thánh thể rất khó thối luyện, tương truyền chỉ có thần minh thượng cổ, là từng có tiền lệ thối luyện thành công. Thần minh thượng cổ, Lâm Hải bị kinh ngạc, chẳng lẽ chủ nhân thủ nhậm của thánh cảnh, chính là thần minh thượng cổ? Cái thần minh thượng cổ này, tên gọi là gì, cái này ta lại không biết. Sở Lâm Nhi lắc đầu. Tốt à, Lâm Hải nhún nhún vai, nhìn nhìn thời gian, sắc trời đã sáng lên, hôm nay chính là ngày đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông, tâm tình tựa hồ có chút ít kích động à. Thu thập xong, Lâm Hải từ sáng sớm liền gọi Liễu Hinh Nguyệt, ra ngoài vừa ăn điểm sớm một chút. Tông chủ phu nhân, hôm nay là đại điển khai tông, chúng ta lên đường đi, đi muộn tóm lại không tốt lắm à. Liễu Hinh Nguyệt nghe được xưng hô của Lâm Hải đối với mình, nhất thời cười khúc khích, lườm hắn một cái. Tốt, tông chủ đại nhân, hai người tay kéo tay, hướng phía Phiêu Miểu Phong của Hải Nguyệt Tông mà đi, ra khỏi khu vực thành thị, thấy bốn bề vắng lặng, lập tức thi triển thân pháp, tăng tốc tiến lên. Dừng lại, đang đi tới, đột nhiên nhảy ra mấy người nam tử, ngăn lại đường đi của Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt. Ừm. Lâm Hải sững sờ, dừng lại. Đi Hải Nguyệt Tông, một cái nam tử hèn mọn giữ lại râu cá trê, con mắt đột nhiên rơi vào trên thân Liễu Hinh Nguyệt, sắc mị mị mở miệng hỏi nói. Lâm Hải nhất thời chau mày, nhưng chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, vẫn là nhàn nhạt gật gật đầu. Không sai. Đem phí qua đường giao một cái đi, 10 khối tinh thạch, râu cá trê hai tay ôm ngực, một mặt kiêu căng nói, phí qua đường. Lâm Hải nhịn không được bật cười, mẹ nó, về tông phái của mình, vậy mà bị đánh cướp. Thế nào, không bỏ ra nổi, râu cá trê đột nhiên bị ổi cười rộ lên. Không bỏ ra nổi cũng dễ nói, đem cô nàng này lưu lại, bồi gia gia chơi đùa. Ngạch, râu cá trê vừa mới dứt lời, đột nhiên cảm thấy cổ căng một cái, thân thể không tự chủ được hướng phía Lâm Hải bay đi, bị Lâm Hải một tay, nhíp giữa không trung. Râu cá trê nhất thời lộ vẻ mặt hoảng sợ, nghĩ không ra Lâm Hải tuổi còn trẻ, lại là cao thủ đáng sợ như thế. Tha! Mạng! Râu cá trê cũng thở không nổi, mặt nghẹn đến đỏ bừng, tốn sức nói, mà đồng bọn của gã, càng là bị dọa đến mặt không có chút máu, lập tức tất cả đều mộng bức tại bên trong này. Phốc, ngón tay Lâm Hải gãy nhẹ, trong nháy mắt đã đem tu vi của râu cá trê phế bỏ, hướng trên mặt đất quăng ra, quát lạnh một tiếng. Cút! Thủ đoạn thật độc ác, ngay lúc này, một thanh âm phẫn nộ, vang lên tại sau lưng Lâm Hải. Lâm Hải quay đầu. Đã thấy một người trên mặt uy nghiêm, ẩn mang tức giận, sát cơ lẫm nhiên hướng phía chính mình đi tới, sau lưng còn đi theo mười mấy người tu hành, bên trong có một cái nữ tử, đang nhìn lấy chính mình, âm ngoan cười lạnh. Bạch Hạo Lâm, Lâm Hải lập tức nhận ra người, không khỏi trong lòng buồn cười, chính mình cùng cái Bạch Hạo Lâm này, thật đúng là có duyên a. Mà Bạch Hạo Lâm giờ phút này, đã đi tới trước mặt Lâm Hải, trong mắt lóe lên một đường hàn quang lạnh thấu xương, xuất thủ liền phế tu vi của người. Ngươi cùng các loại bại loại trong giới tu hành như Hắc Lang, có gì khác biệt? Lâm Hải sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Bạch Hạo Lâm một chút, lời này nói thế nhưng là để cho người ta không quá cao hứng a, nói chuyện chú ý một chút, sắc mặt Lâm Hải lạnh xuống, nếu không phải nhìn trên phân thượng hiệp can nghĩa đảm của Bạch Hạo Lâm lúc trước, Lâm Hải tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Chú ý một chút, loại đồ vô sĩ như ngươi, còn có mặt mũi nói loại lời này sao? Đồ vô sĩ? Trong lòng Lâm Hải đằng lên lửa giận, cái Bạch Hạo Lâm này làm sao không biết tốt xấu đâu. Mặc danh kỳ diệu, Lâm Hải mặc kệ y, giữ chặt tay nhỏ Liễu Hinh Nguyệt, quay đầu liền đi. Lưu lại cho ta. Bạch Hạo Lâm thấy thế, đột nhiên xuất thủ, hướng phía Lâm Hải bắt tới. Lâm Hải đột nhiên quay đầu, trong mắt bắn ra một đường quang mang sắc bén, bắn thẳng đến chỗ Bạch Hạo Lâm, toàn thân Bạch Hạo Lâm rung lên bần bật, nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, phát lạnh khắp cả người. Lập tức cương tại nguyên chỗ. Chương 1276, Tuyết Sơn Phái, không cần thiết tồn tại nữa. Ánh mắt Lâm Hải như kiếm, một mặt băng lãnh nhìn thẳng vào Bạch Hạo Lâm. Bạch Hạo Lâm duy trì tư thế công kích, cứ như vậy cứng tại bên trong này, một cổ cảm giác tiếp cận vô cùng với tử vong, trong nháy mắt bốc lên trong lòng y, chỉ cần y còn dám hơi có một tia xúc động, phản phất cũng sẽ gặp phải diệt sát vô tình. Một cổ ý sợ hãi chưa bao giờ có. Khiến cho toàn thân Bạch Hạo Lâm trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, trên trán mồ hôi tích táp lăn xuống, miệng động động, lại phát hiện liền cả dũng khí nói chuyện cũng đều không có. Hừ. Khoảng chừng nửa phút thời gian, Lâm Hải mới nhẹ hừ một tiếng, không có nói câu nào, quay đầu tiếp tục rời đi. Hô, một mực nhìn Lâm Hải đi xa, Bạch Hạo Lâm mới thở dài ra một hơi, lấy tu vi của y, vậy mà cảm thấy có chút hư thoát, đưa tay xoa một trận mồ hôi lạnh trên trán. Bạch Hạo Lâm nhìn bóng lưng Lâm Hải đi xa, ánh mắt lộ ra kinh hãi thật sâu. Nhìn nhầm a, người trẻ tuổi này, đáng sợ như thế, Bạch Hạo Lâm nhớ tới ánh mắt lạnh thấu xương như đao trước đó của Lâm Hải, cho tới giờ khắc này vẫn là một trận tim đập nhanh, trái tim phanh phanh cuồng loạn, khiến cho y sợ hãi không thôi. Nếu vừa rồi, chính mình tiếp tục công kích, Bạch Hạo Lâm 100% khẳng định, hiện tại chính mình đã là một bộ xác chết, chí ít là kim đan hậu kỳ, tuổi còn trẻ đã có thành tựu này, tương lai bất khả hạn lượng a. Bạch Hạo Lâm mặc dù là nhất tông chi chủ, tại giới tu hành cũng là nhân vật thanh danh hiển hách, nghĩ không ra đụng phải một cái tán tu trẻ tuổi, một ánh mắt của người ta, lại để cho mình ngay cả dũng khí động một chút cũng đều không có, nhất thời có loại cảm giác anh hùng tuổi xế chiều, thâm thụ đả kích. Lão công, làm gì không giết hắn? Tiểu Lệ ở bên cạnh, nhìn Lâm Hải đi xa, nhất thời mang theo một tia oán trách, bất mãn nói, ngươi câm miệng cho ta. Bạch Hạo Lâm nhất thời quát lạnh một tiếng, nhìn Tiểu Lệ một mặt tức giận, còn giết người ta. Nếu không phải là mình thu chiêu kịp thời, chỉ sợ mình bây giờ đã bị Lâm Hải giết. Nhớ tới Tiểu Lệ tại trước cửa nhà hàng, nói Lâm Hải làm những cái chuyện xấu kia, Bạch Hạo Lâm giờ phút này tỉnh táo lại, nhất thời phát giác được tựa hồ không thích hợp, lấy tu vi của Lâm Hải như thế, sao lại tùy ý đùa giỡn nàng ta? Huống chi, nữ tử đi theo bên người Lâm Hải kia, luận tư sắc so với Tiểu Lệ mạnh hơn không biết bao nhiêu, xem ra chính mình bị Tiểu Lệ lừa gạt a. Vừa nghĩ tới bởi vậy kém chút hại chính mình mất đi tính mạng, trong lòng Bạch Hạo Lâm đằng lên hỏa khí, đột nhiên đưa tay một cái vả miệng quất vào trên mặt Tiểu Lệ. Tiện nhân, về sau bớt gây chuyện thị phi cho ta. Tiểu Lệ bị đánh đến rít lên một tiếng, nhưng nhìn mặt mũi Bạch Hạo Lâm tràn đầy vẻ giận dữ, trong lòng nhất thời sinh ra sợ hãi. Nước mắt đảo quanh tại trong mắt, lại nào dám mở miệng phản kháng, đành phải gật gật đầu, nhưng trong lòng đã đem Lâm Hải hận chết. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt tiếp tục tiến lên, cách Phiêu Miểu Phong của Hải Nguyệt Tông đã không xa, hôm nay bởi vì đại điển khai tông, Lâm Hải đã mệnh cho Vân Thắng đem chướng nhãn pháp triệt hồi, sương mù tan hết, nếu không người đến đây xem lễ, căn bản là không có cách vào núi. Ba ba. Thời điểm sắp đến chân núi, A Hoa bỗng nhiên xông tới, cái kia Hắc Lang, thế nào, A Hoa ta xuất thủ, này còn cần nói, chính mình là bạo chim, bất quá cái Hắc Lang này thật là đủ thối a. Nha nha phi. A Hoa một mặt xem thường, Lâm Hải nhất thời buồn cười, mẹ nó, cứt cũng ăn hàng, vậy mà còn ngại thối. Gã ở đâu? Đã bị đệ tử của chúng ta, mang lên núi. Tốt, lên núi, Lâm Hải gật gật đầu, lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt, đến trước Phiêu Miểu Sơn, lại phát hiện vậy mà tụ tập rất nhiều người tu hành, già trẻ nam nữ cũng không ít, không biết đang nghị luận cái gì, đi qua nhìn một chút. Lông mày Lâm Hải nhíu lại. Đi qua, nhất thời có cái lão giả, chào đón. Ngươi là tán tu đến xem lễ, lão giả ở trên cao nhìn xuống, mang theo một tia ngạo nhiên. Lâm Hải chợt cảm thấy một trận buồn cười, dáng dấp của chính mình giống tán tu như vậy sao? Ngươi có chuyện gì? Lâm Hải từ chối cho ý kiến, mà chính là mở miệng hỏi nói. Đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông, chính là thịnh hội của giới tu hành, mời đều là đại môn phái có mặt mũi, tán tu cũng không tại trong danh sách mời lần này. Nếu tán tu các ngươi muốn tham gia, phải giao nộp 10 khối tinh thạch, lão phu có thể tự mang các ngươi lên núi. Ta qua, mặt mũi Lâm Hải tràn đầy kinh ngạc, nghĩ không ra chính mình làm cái đại điển khai tông, lại có người chạy lên đây làm sinh ý, trước đó đầu tiên là ăn cướp, hiện tại liền dẫn đường cũng có, thật con mẹ nó có ý tứ a, ta giao tinh thạch, ngươi liền có thể mang ta đi lên. Lâm Hải nghiền ngẫm hỏi. Không sai. Lão giả một mặt cao ngạo, đạm mạc nói. Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi, chỉ bằng ta chính là trưởng môn của Tuyết Sơn Phái, Hà Quang Chiếu. Tuyết Sơn Phái. Đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Theo báo cáo của Lâm Kiếm, Tuyết Sơn Phái này chính là chuẩn bị đến phá quán, nghĩ không ra trước mượn lấy ánh sáng của chính mình, khởi xướng kiếm tiền tài, cũng thật sự là đủ không biết xấu hổ. Những người này, đều là giao tinh thạch, chuẩn bị cùng ngươi đi lên sao? Lâm Hải hướng phía đám người lít nha lít nhít nhất chỉ, nhàn nhạt hỏi, không sai, giao tinh thạch, liền có thể làm đệ tử trên danh nghĩa của Tuyết Sơn Phái ta để lên núi, ngươi đến cùng giao hay không giao, lão phu không có thời gian nói nhảm cùng ngươi. Hà Quang Chiếu lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, phiền chán nói, sư phụ, có mấy cái tán tu này, muốn cùng chúng ta cùng tiến lên, đã giao tinh thạch, lúc này, có mấy người trẻ tuổi, mang theo mười mấy tán tu, đi tới, hướng phía Hà Quang Chiếu báo cáo nói, ừm. Hà Quang Chiếu hài lòng gật gật đầu, mặt lộ nụ cười đắc ý, đều đến bên kia đi. Mặc dù cái cẩu thí tông chủ của Hải Nguyệt Tông này, có chút không biết trời cao đất rộng, vọng tưởng khai tông lập phái, nhưng lại để cho mình mượn cơ hội phát một khoản, cũng là làm chuyện tốt à. Hà Quang Chiếu mặt mang mỉm cười, đã bắt đầu cân nhắc, xem ở phân thượng tinh thạch, đến thời điểm đánh mặt cái cẩu thí tông chủ của Hải Nguyệt Tông kia, ra tay có muốn nhẹ một chút hay không? Đa tạ Hà trưởng môn. Mấy cái tán tu này, cung kính nói tiếng cảm ơn, một mặt vui mừng cùng tán tu trước đó, cùng tiến tới, bắt đầu nhỏ giọng giao lưu, cân nhắc thật là không có sao. Nếu không giao tinh thạch, thì cút xa một chút. Thấy Lâm Hải vẫn không có gia nhập ý tứ, Hà Quang Chiếu hơi không kiên nhẫn, một mặt chán ghét hướng phía Lâm Hải quát lớn nói, cái hàm dưỡng này, cái tố chất này, không phải nhất phái trưởng môn a, liền cả tiểu côn đồ trên đường cũng có vẻ không bằng. Xem ra Tuyết Sơn phái, không gì hơn cái này, Lâm Hải mỉa mai lắc đầu, mặt mũi tràn đầy miệt thị. Ngươi muốn chết. Hà Quang Chiếu nhất thời đại nộ, gã vốn là xuất thân tiểu lưu manh, bởi vì ngộ tính cực cao, cơ duyên xảo hợp bị đại trưởng môn của Tuyết Sơn phái thu làm đệ tử, truyền thụ đạo pháp, trở thành đệ tử trẻ tuổi có tiềm lực nhất của Tuyết Sơn phái. Hơn nữa Hà Quang Chiếu cực kỳ giảo hoạt giàu có tâm cơ, biểu hiện trước mặt người khác là khiêm khiêm hữu lễ, một bộ dáng quân tử, khiến cho trên dưới Tuyết Sơn phái cũng đối với gã đều là tán thưởng, lại thêm thiên phú trên việc tu luyện, thuận theo tự nhiên trở thành người thừa kế của Tuyết Sơn phái. Sau khi đại trưởng môn của Tuyết Sơn phái, trong một lần ra ngoài, không khỏi mất tích, liền để Hà Quang Chiếu kế thừa chức vị trưởng môn, sắc mặt ghê tởm nhất thời bạo lộ ra, chèn ép đối lập, hám lợi, âm hiểm cùng cực, cùng lúc trước tưởng như hai người, đệ tử Tuyết Sơn phái giận mà không dám nói gì. Nhưng Hà Quang Chiếu làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, bình sinh liền chán ghét người khác đem nội tình của gã nói ra, bây giờ Lâm Hải nói gã cả tiểu lưu manh cũng không bằng, nhất thời đâm chọc chỗ đau đớn của Hà Quang Chiếu, khiến Hà Quang Chiếu đại nộ. Khoát tay, nhất thời hàn ý băng lãnh, từ trong lòng bàn tay Hà Quang Chiếu, phát ra, thẳng hướng mặt Lâm Hải mà đến. Lâm Hải thấy Hà Quang Chiếu vậy mà không chút do dự, thống hạ sát thủ đối với mình, đáy lòng nhất thời phát lạnh, đối phó với loại người xuất thủ liền muốn mạng người này, Lâm Hải há lại nương tay. Tuyết Sơn phái, không cần thiết tồn tại nữa. Một đường thanh âm lạnh như băng, nhàn nhạt vang lên, sau đó thân ảnh Lâm Hải, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1277, ta muốn lên núi, thì không cần người khác dẫn tiến. Hà Quang Chiếu đột nhiên giật mình, không nghĩ tới tốc độ của Lâm Hải nhanh như vậy, trong nháy mắt liền mất đi bóng dáng. Không tốt, bản năng, Hà Quang Chiếu cảm thấy một tia không ổn, thực lực của Lâm Hải đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của gã. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hà Quang Chiếu đột nhiên cảm thấy chỗ gáy bị siết chặt, phản phất bị một cái kềm sắt gắt gao siết lại, còn chưa chờ kịp giãy giụa, hai chân vậy mà bay lên không trung cách mặt đất, bị người xách tại giữa không trung. Âm. Trên tay Lâm Hải dùng lực, đem thân thể Hà Quang Chiếu, trực tiếp quẳng đập xuống đất, Hà Quang Chiếu bị chế trụ tu vi toàn thân, không có chút chân khí hộ thể nào, không khác cùng người bình thường, lên tiếng đều không thể thốt lên một tiếng, nhận trọng kích. Hai mắt trực tiếp lật một cái, hôn mê mất. Hừ, Tuyết Sơn phái, không gì hơn cái này, Lâm Hải dùng chân nhẹ nhàng đá đá Hà Quang Chiếu, sắc mặt cười lạnh, bực mặt hàng này, cũng dám tuyên bố đến phá quán. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, tê, một loại tán tu xung quanh, nhất thời hít một hơi khí lạnh, tất cả đều trợn tròn mắt, nhìn Lâm Hải, bên trong ánh mắt lộ ra kinh hãi cùng sợ hãi thật sâu. Tuyết Sơn phái tuy ở chỗ Đông Bắc, ít có người hành tẩu giang hồ. Nhưng tên tuổi lại không yếu, nhất là trưởng môn Hà Quang Chiếu, một thân tu vi sâu không lường được, nghe nói đã là cảnh giới kim đan trung kỳ, tại toàn bộ giới tu hành cũng chưa có địch thủ. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, đối mặt với người trẻ tuổi này, thậm chí ngay cả một tia sức đánh trả cũng đều không có, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tin được vào sự thật trước mắt. Người trẻ tuổi này, là ai? Thật đáng sợ. Thế gian tại sao có thể có người cường đại như thế, chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia là kim đan hậu kỳ thậm chí là đại năng nguyên anh sao? Trong lòng đông đảo tán tu dân lên sóng to gió lớn, nhìn Lâm Hải nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ, đồng thời đối với thân phận của Lâm Hải, bắt đầu càng phát ra tò mò. Mà cách mấy chục mét không xa đó, mấy người Bạch Hạo Lâm cũng vừa lúc đuổi tới, vừa hay nhìn thấy Lâm Hải dùng một chiêu nện choáng Hà Quang Chiếu, tất cả mọi người lập tức đều mộng bức ngay tại chỗ. Sư phụ! Là cái tán tu kia, hắn mạnh như vậy. Một tên đệ tử của Bạch Hạo Lâm, kinh hô một tiếng, trong mắt lộ ra khó có thể tin thật sâu. Hứ, khi dễ một cái lão đầu tử 70-80, tính là gì mạnh, Tiểu Lệ ở bên cạnh, một mặt khinh thường nói thầm. Ngươi im miệng đi, Bạch Hạo Lâm quát lớn một tiếng, trong lòng càng cảm thấy, chính mình cưới cái Tiểu Lệ này, có vẻ như là cái quyết định 10 phần sai lầm, nữ nhân này quá nông cạn, quá vô tri. Đó con mẹ nó là lão đầu tử phổ thông sao? Đó là trưởng môn Hà Quan Chiếu của Tuyết Sơn phái a, là cao thủ kim đan trung kỳ không kém gì y a. Bạch Hạo Lâm chấn kinh đồng thời, càng cảm thấy may mắn chính mình trước đó cảm giác chính xác, không có tiếp tục hướng Lâm Hải xuất thủ, nếu không kết cục của chính mình, tuyệt đối sẽ không tốt hơn gì so với Hà Quan Chiếu. Sư phụ, các đệ tử của Hà Quan Chiếu, thấy thế tất cả đều kinh hãi, cuống quyết chạy tới, đỡ Hà Quan Chiếu dậy, đã thấy miệng mũi Hà Quan Chiếu đổ máu, khí tức yếu ớt, tuy không chết, nhưng cũng là bị thương rất nặng. Hỗn đảng, ngươi dám thương tổn sư phụ ta, ta con mẹ nó a! Một đệ tử nghiến răng nghiến lợi, một mặt hung tướng liền muốn vọt qua, lại bị đệ tử khác vội vàng níu lại. Ngươi con mẹ nó ngu bức sao, sư phụ cũng đỡ không nổi một chiêu của người ta, ngươi xông đi lên để chịu chết sao? Mấy cái đệ tử khác thông minh cơ linh một chút, vội vàng nhỏ giọng vội vã nói, tên đệ tử này mới đột nhiên bừng tỉnh. Thật xin lỗi, sư phụ ta đần độn, đắc tội với ngài, là gã đáng đời, chết đều không đáng tiếc. Tên đệ tử này vội vàng hướng phía Lâm Hải cười ngượng ngùng nói, một bộ dáng hèn mọn cúi đầu khom lưng. Lâm Hải buồn cười một trận, xem thường lắc đầu, đồ đệ này cũng đủ nhị bức, đã vậy còn là nói về sư phụ mình, nếu Hà Quan Chiếu hoàn toàn thanh tỉnh, đoán chừng cũng phải bị tức đến bất tỉnh đi, vật hợp theo loài a. Lâm Hải càng thêm thấy rõ, Tuyết Sơn phái đều là một ít mặt hàng gì, xem ra cái gọi là đại môn phái, cũng không hoàn toàn là nội tình thâm hậu, trong đó không thiếu loại thật giả lẫn lộn này. Đem cái trưởng môn ngốc bức của các ngươi này lưu lại, những người khác cút đi. Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy chán ghét, như là đuổi ruồi, phất phất tay. Mấy cái đệ tử Tuyết Sơn phái, do dự một chút, sau đó vậy mà thật đem Hà Quan Chiếu để ở lại đây, quay đầu liền đi, chớp mắt liền đi vô ảnh vô tung. Dạng môn phái này, coi như ta không xuất thủ, cũng cách diệt vong không xa, khóe miệng Lâm Hải khinh thường cười lạnh, mặt mũi tràn đầy xem thường lắc đầu. Sau đó ánh mắt rơi ở bên trên mấy cái túi lớn đổ đầy tinh thạch ở bên cạnh. Tinh thạch, Lâm Hải cười, Hà Quan Chiếu thu nhiều tinh thạch như vậy, mấy cái đệ tử kia coi như thông minh, không dám mang đi, lần này ngược lại là tiện nghi cho chính mình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải trực tiếp đem mấy cái túi tinh thạch này, thu nhập vào trong thánh cảnh. Lần này, đám tán tu kia tất cả đều mắt trợn tròn. Tiền bối, chúng ta muốn nhờ Tuyết Sơn phái lên núi xem lễ. Tinh thạch chúng ta giao, có người cả gan, nơm nớp lo sợ hướng phía Lâm Hải mở miệng. Bọn họ thế nhưng là hướng Hà Quan Chiếu giao tinh thạch, hiện tại Hà Quan Chiếu bị Lâm Hải chế trụ, tinh thạch lại bị Lâm Hải lấy đi, nháo không tốt cũng là giỏ trúc múc nước, lại không dám đòi hỏi Lâm Hải, trong lúc nhất thời gấp đến đầu đầy mồ hôi. Các ngươi muốn xem lễ, lên núi là được. Lâm Hải liếc nhìn mọi người một chút, nhàn nhạt nói, thế nhưng là, không có đại tông phái dẫn tiếng. Bạch Mỗ nguyện ý dẫn tiếng các vị. Một thanh âm vang lên, Bạch Hạo Lâm đi tới, đầu tiên là hướng phía Lâm Hải cười cười, sau đó nhìn về phía mọi người. Tại hạ, là tông chủ Huyền Băng Tông Bạch Hạo Lâm, nguyện ý không ràng buộc mang các vị lên núi xem lễ. Ai u, nguyên lai là Bạch Tông Chủ, đa tạ Bạch Tông Chủ, Bạch Tông Chủ quả nhiên giống như trong truyền thuyết, hiệp can nghĩa đảm, chúng ta gặp được Bạch Tông Chủ, là quá may mắn, ai, nếu là Bạch Tông Chủ đến sớm một bước. Vừa lại không cần đem tinh thạch giao cho Hà Quan Chiếu a, đây chính là một tháng tài nguyên tu luyện của ta a. Lời nói của Bạch Hạo Lâm, nhất thời gây nên rối loạn tưng bừng tại bên trong tán tu. Lâm Hải cười cười, có thâm ý khác liếc Bạch Hạo Lâm một chút, không biết y vì sao làm như thế. Mà lúc này đây, Bạch Hạo Lâm cũng vừa vặn hướng phía Lâm Hải nhìn tới, sắc mặt mang theo khiêm tốn nụ cười. Tiền bối, trước đó có nhiều đắc tội, Bạch Mỗ bồi tội với ngươi, những người này liền để Bạch Mỗ mang lên núi. Ngươi xem coi thế nào, trước đó Bạch Hạo Lâm liền vì Lâm Hải xưng hô y một tiếng Bạch Huynh, mà cũng sinh lòng bất mãn, bây giờ vậy mà chủ động xưng hô Lâm Hải là tiền bối, ngược lại để Lâm Hải lau mắt mà nhìn. Người này, có được giảng được, hơn nữa tâm cơ rất sâu a, xem ra chủ động đáp ứng mang tán tu lên núi, trừ thu mua nhân tâm ra, là làm cho mình nhìn, dù sao những cái tinh thạch kia để cho mình thu, coi như đám tán tu dù không dám nói gì, cũng sẽ sinh lòng bất mãn đối với mình. Nói không chừng bên trong âm thầm sẽ còn sẽ dùng cái ám chiêu gì nữa. Mà Bạch Hạo Lâm làm như thế, mục đích của đám tán tu đã đạt tới, cũng sẽ không có ý khác. Nếu ngươi đều đã hướng mọi người hứa hẹn, thì cũng không cần trưng cầu ý muốn của ta nữa. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ, liền mắc nợ Bạch Hạo Lâm một cái nhân tình. Hơn nữa, nội tâm Lâm Hải, bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy, Bạch Hạo Lâm không hề đơn giản giống như mặt ngoài vậy. Bạch Hạo Lâm khẽ giật mình, đồng tử hơi hơi co vào, nhưng rất nhanh đã khôi phục tự nhiên, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Vậy Bạch Mỗ liền tự chủ trương, mang những tán tu này lên núi. Nói xong, Bạch Hạo Lâm dừng một cái, tận lực làm cho của nụ cười chính mình, lộ ra thân hòa. Tiền bối, Hải Nguyệt Tông chỉ mời các đại môn phái, tán tu vô pháp lên núi, không bằng tiền bối cũng theo Bạch Mỗ lên núi, để Bạch Mỗ dẫn tiến, có thể thiếu một chút phiền toái, ta muốn lên núi, thì không cần người khác dẫn tiến. Lâm Hải đạm mạc mở miệng, chính mình đường đường là tông chủ của Hải Nguyệt Tông, đi tới tông môn của mình. Còn cần người ngoài đến dẫn tiến sao? Thật sự là khôi hài. Nói xong, thủ trưởng của Lâm Hải nắm vào trong hư không một cái, đem một cái chân của Hà Quan Chiếu chọc vào bên trong tay, nâng tiến lên mà đi. Hai mắt Bạch Hạo Lâm nhíu lại, nhìn Lâm Hải cứ như vậy mà rời đi, trong mắt đột nhiên hiện lên một đường hàn quang không dễ dàng phát giác. Chương 1278, Khách Khanh Trưởng Lão. Đường mà Lâm Hải lên núi, tự nhiên cùng những người khác khác biệt, mà chính là có thông đạo đặc biệt. Tham kiến tông chủ, Lâm Hải vừa xuất hiện, Vân Thắng liền đuổi bước lên phía trước hành lễ, so với những ngày bình thường, trịnh trọng hơn rất nhiều. Vân lão ca, vất vả ngươi, nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Vân Thắng, trong lòng Lâm Hải cảm động, Hải Nguyệt Tông hết thảy đều là do Vân Thắng lo liệu, vị lão ca ca này thế nhưng là giúp mình đại ân a. Sau đó đem Hà Quan Chiếu đã hồi tỉnh lại, lại không cách nào hành động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vứt xuống trên mặt đất. Nhìn kỹ gã, nhất thời, có hai cái đệ tử Hải Nguyệt Tông tiến lên, kéo Hà Quan Chiếu dậy, liền đi ra ngoài. Chờ một chút, Hà Quan Chiếu vội vàng la lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía Lâm Hải. Ngươi, ngươi chính là tông chủ của Hải Nguyệt Tông, Lâm Hải chắp hai tay sau lưng, đạm mạc liếc gã một cái, lộ ra cười lạnh khinh thường. Không sai, ta chính là tông chủ của Hải Nguyệt Tông. Ta muốn khai tông lập phái, Tuyết Sơn phái của ngươi không phải không phục, muốn tới phá quán sao? Hiện tại, ngươi ngược lại là đá một cái cho ta xem một chút a. Toàn thân Hà Quan Chiếu rung lên, nhất thời bị dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, một mặt hoảng sợ hướng phía Lâm Hải lớn tiếng hô nói. Lâm tông chủ, ta biết rõ sai, ta cũng không dám nữa, trên dưới Tuyết Sơn phái ta, sẽ toàn lực giúp Lâm tông chủ khai tông lập phái, xây dựng truyền thừa bất hủ. Hiện tại mới đến tỏ thái độ, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, trong mắt đột nhiên phát lạnh, sớm đi làm cái gì? Mang xuống dưới cho ta, chờ đợi xử lý, Lâm Hải quát chói tai một tiếng, đệ tử của Hải Nguyệt Tông, liền mang Hà Quan Chiếu ra ngoài. Lâm tông chủ, tha mạng a, ta không dám, thật không dám nữa. Tông chủ, đây là trưởng môn của Tuyết Sơn phái, Vân Thắng bị kinh ngạc, không nghĩ tới người bị Lâm Hải kéo lên núi như kéo chó chết kia, lại là một đại nhân vật như thế. Tuyết Sơn phái qua hôm nay, liền không tồn tại, sao lại là nhất phái trưởng môn nữa, Vân Thắng khẽ giật mình, sau đó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tông chủ, ngươi đây là muốn giết gà dọa khỉ, tại trước mặt người tu hành trong thiên hạ lập uy sao? Không sai, lông mày Lâm Hải nhíu lại, trong mắt lấp lóe tinh mang, nếu Tuyết Sơn phái đã đuôi mù, vừa vặn bắt gã chấn nhiếp tông phái trong thiên hạ, trong khoảng thời gian tiến vào giới tu hành này, nhất là trải qua chuyện trên Bồng Lai Tiên Đảo. Để tính cách Lâm Hải có biến hóa cực lớn, Lâm Hải lúc này cũng không tiếp tục còn là cái chàng trai mềm lòng nhân hậu lúc trước, Lâm Hải đã đem nhân tính nhìn thấu, một mực thiện lương, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, cưỡi tại trên đầu ngươi, không kiêng nể gì cả. Chỉ khi để cho đối phương sợ ngươi từ nội tâm, biết đại giới khi đắc tội ngươi, là nặng nề cỡ nào, mới sẽ cho ngươi tôn trọng từ nội tâm, kính sợ ngươi, không dám tùy tiện xúc phạm tôn nghiêm của ngươi. Cái thế giới này, chung quy là thế giới mạnh được yếu thua. Vân Thắng cảm nhận được bá khí uy nghiêm từ bên trên thân thể Lâm Hải tán phát ra, hô hấp không khỏi trì trệ, vậy mà không tự chủ được cúi đầu, có chút không dám liếc nhìn ánh mắt Lâm Hải, trong lòng hơi hơi rung động. Đó là uy nghiêm của thượng vị giả, hắn là người chưởng khống vận mệnh, ý chí cường đại một lợi nhất định sinh tử, đây mới là bá khí mà nhất tông chi chủ, nên có a, Vân Thắng lần thứ nhất cảm thấy. Giờ phút này khí chất của Lâm Hải đã phát sinh hoàn toàn thay đổi, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đúng, Tĩnh Vân Tiên Cô đã đến chưa? Lâm Hải đột nhiên hỏi nói, Tĩnh Vân Tiên Cô tại ngày hôm qua liền đến, đang ở hậu đường nghỉ ngơi, hơn nữa Tiểu Anh cũng tới. Tiểu Anh, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, hắn vốn cho rằng với tính cách của Tiểu Anh, khả năng đến cũng không lớn, nghĩ không ra tiểu nha đầu vậy mà thật đúng là tới, ở đâu? Lâm Hải vui mừng nhướng mày, vội vàng hỏi, tại khách phòng, có Tuệ Nhi bồi tiếp nói chuyện đâu? Ta đi xem một chút. Lâm Hải cất bước ra khỏi đại điện, chỗ Tĩnh Vân tiên cô này, kém lấy bối phận đâu, Lâm Hải không có gì để nói, huống chi ngày sau lại là cấp dưới của mình, để Vân Thắng ra mặt chào hỏi tốt là được. Tiểu Anh lại không giống, bất kể thế nào nói, đó là đại năng Nguyên Anh a, quan hệ cùng mình lại mười phần thân mật, bây giờ đích thân đến, Lâm Hải há có lý lẽ không gặp. Tiểu Anh, Lâm Hải đẩy cửa phòng ra, lập tức nhìn thấy Tiểu Anh ôn tồn lễ độ, ngồi ở trên ghế salon, đang cười duyên dáng, cùng Vân Tuệ Nhi vui vẻ trò chuyện. Lâm Hải ca ca, Tiểu Anh thấy Lâm Hải tiến đến, nhất thời đại hỉ, đứng lên chạy tới. Ha ha, thật cao hứng vì ngươi có thể tới, nhiều ngày không thấy, càng xinh đẹp hơn a. Lâm Hải yêu chiều xoa xoa đầu Tiểu Anh, thân thiết khích lệ nói, nào có a, Tuệ Nhi tỷ tỷ mới xinh đẹp. Tiểu Anh xấu hổ cười một tiếng, nhìn Vân Tuệ Nhi ở bên cạnh một chút. Vân Tuệ Nhi, bái kiến tông chủ. Vân Tuệ Nhi lúc này mới hướng phía Lâm Hải thi lễ một cái, môi son khẽ cắn, ngữ khí có chút ảm đạm, nàng bỗng nhiên cảm thấy, chính mình gia nhập Hải Nguyệt Tông, người cách Lâm Hải gần, nhưng tâm lại càng ngày càng xa. Được, không có người ngoài, Tuệ Nhi ngươi cũng đừng thi lễ nhiều như vậy, Lâm Hải cũng có chút mất tự nhiên, đưa tay hư không khẽ nhất, đem Vân Tuệ Nhi đỡ dậy, trong lòng cảm khái không thôi, hỏi một chút tình huống tu hành của Vân Tuệ Nhi, lại cổ vũ vài câu. Vân Tuệ Nhi liền đứng dậy cáo từ, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Hải cùng Tiểu Anh. Tiểu Anh, lần này tới, cũng đừng trở về, đợi tại Hải Nguyệt Tông đi. Lâm Hải một mặt khẩn thiết nói, Tiểu Anh thì là mang theo ấy nấy, nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Hải ca ca, thật xin lỗi, Tiểu Anh sẽ không rời khỏi Hàng Nguyệt Trì, nhưng nếu như Lâm Hải ca ca có chuyện, chỉ cần một câu, Thiên Sơn Vạn Thủy Tiểu Anh cũng sẽ chạy đến tương trợ. Nhìn Tiểu Anh nói chuyện kiên quyết, Lâm Hải bất đắc dĩ thở dài. Tuy hắn đã sớm nghĩ đến sẽ lại là kết quả này, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút thất lạc. Vậy dạng này đi, ngươi tiếp tục ở tại Hàng Nguyệt Trì, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, làm khách khanh trưởng lão của Hải Nguyệt Tông ta, hưởng thụ tài nguyên tu luyện cùng đãi ngộ của Hải Nguyệt Tông, có được hay không? Tiểu Anh nghe được, trong đôi mắt đẹp toát ra cảm động thật sâu. Lâm Hải ca ca, ngươi đối với Tiểu Anh thật tốt, nàng nào có không hiểu, Lâm Hải đây là đang không công đưa tư nguyên cho nàng. Ha ha, không tốt với ngươi, đối tốt với ai a? Lâm Hải vươn ngón tay, điểm vào mũi ngọc tinh xảo của Tiểu Anh một chút, tại trong lòng Lâm Hải, Tiểu Anh liền như thân muội muội của mình, độc nhất vô nhị. Tiểu Anh cũng sẽ đối tốt với Lâm Hải ca ca, cả một đời đều sẽ đối tốt với Lâm Hải ca ca. Tiểu Anh đột nhiên mở miệng, mắt to linh động, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, ngữ khí nhu hòa, lại kiên định lạ thường. Ách! Tiểu nha đầu! Lâm Hải yêu chiều xoa xoa mái tóc Tiểu Anh. Một hồi cảm động. Hắn biết rõ, lấy tính cách của Tiểu Anh, nói ra lời này, phân lượng là nặng bực nào. Tông chủ, thời gian đại điển khai tông, muốn tới. Lúc này, Vân Thắng đột nhiên tới, hướng phía Lâm Hải bẩm báo nói ra, trong ánh mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang, ngươi đi trước một bước, ta lập tức liền qua. Vâng. Vân Thắng đáp ứng một tiếng, trực tiếp rời đi. Tiểu Anh, một hồi theo giúp ta trấn hiện trường đại điển khai tông đi. Tiểu Anh gật gật đầu, mỉm cười đáp ứng. Ta tìm thêm bạn cho ngươi, Lâm Hải thần bí cười cười, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trong phòng. Tiên Nhi, bái kiến chủ nhân, ha ha, Tiên Nhi, rốt cục tại trong hiện thực nhìn thấy ngươi, so với bên trong thánh cảnh càng thêm mê người a. Nhìn Tiên Nhi trước mặt cao quý trang nhã, ôn nhu đoan trang, không dính khói lửa trần gian, Lâm Hải thoải mái cười to. Chủ nhân quá khen. Khuôn mặt Tiên Nhi đỏ lên, mỉm cười cúi đầu, Lâm Hải ca ca, vị tỷ tỷ này là. Tiểu Anh nhìn Tiên Nhi, nhất thời bị khí chất ưu nhã trên thân Tiên Nhi hấp dẫn, đối với Tiên Nhi lập tức thăng hảo cảm, không khỏi mở miệng hỏi nói, đây là Tiên Nhi, Lâm Hải giới thiệu nói, Tiên Nhi, đây là Tiểu Anh, hai người các ngươi, thân cận hơn một chút. Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, hơn nữa còn thật có khí chất, Tiểu Anh lập tức lôi kéo tay Tiên Nhi, thân thiết nói, Tiểu Anh muội muội. Ngươi cũng rất xinh đẹp, còn thật đáng yêu nha. Tiên Nhi cũng rất ưa thích Tiểu Anh, sắc mặt lộ ra nụ cười chân thành. Ha ha, hai vị mỹ nữ, đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông ta, liền muốn bắt đầu. Lâm Hải nói xong, trong mắt lóe lên quang mang khiếp người, một cổ khí thế bể nghệ thiên hạ tự nhiên sinh ra. Hiện tại, chúng ta liền cùng một chỗ, đi gặp các đại phái thiên hạ, chương 1279, làm sao, ngươi không phục. Tại Hải Nguyệt Tông Phiêu Miểu Phong, trên quảng trường có thể dung nạp mấy ngàn người, bây giờ lít nha lít nhít tập trung đầy bầy người, tất cả các đại môn phái tu hành đều dựa theo chỗ ngồi chỉ định mà ngồi xuống, nhưng cơ hồ trên mặt tất cả mọi người, đều mang thần sắc kinh hãi thật sâu, thật không thể tin mà khe khẽ bàn luận lấy. Lưu trưởng môn, ngươi phát hiện không, phía trên cái Phiêu Miểu Phong này, thiên địa linh khí lại là dồi dào hơn nơi khác gấp 10 lần không ngừng. Một cái tông môn chi chủ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh hướng phía một vị trưởng môn bên cạnh, kinh hãi hỏi. Đúng vậy à, nghĩ không ra Giang Nam lại có bảo địa như thế, đáng tiếc bị Hải Nguyệt Tông nhanh chân đến trước, người được xưng là Lưu trưởng môn, trong con mắt cũng là mang theo vẻ kinh ngạc, ngưng trọng gật đầu. Nếu tu luyện lâu dài tại bên trong chỗ này, tốc độ tu hành, chỉ ít có thể lấy đề bạt gấp 10 lần a, không ngoài 10 năm, tu vi của đệ tử Hải Nguyệt Tông, chỉ sợ cũng muốn hơn xa những tông môn khác, trừ những trưởng môn cùng các đệ tử của các đại môn phái này, đội ngũ tán tu tại bên trong một nơi hẻo lánh khác, cũng đều là mặt lộ thần sắc chấn kinh, hiển nhiên bị cái thiên địa linh khí nồng hậu dày đặc ở bên trong này, rung động thật sâu, tài nguyên tu luyện của những tán tu này, vốn là chênh lệch rất xa cùng tông môn. Có người thậm chí trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu vận công tu hành, dù sao tại bên trong này dù là tu hành một canh giờ, cũng bù đắp được một ngày tu hành bình thường của bọn họ. Tông chủ Hải Nguyệt Tông, cùng tông chủ phu nhân đến, ngay lúc này, Vân Thắng làm người chủ lễ cho đại điển khai tông, đột nhiên hét lớn một tiếng, vang vọng trời trong, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía trên đài nhìn lại, chỉ thấy một người nam tử trẻ tuổi tướng mạo thanh tú. Tay dắt theo một cô gái trẻ tuổi tuổi trẻ diện mạo xinh đẹp, mặt mỉm cười chậm rãi đi đến chính giữa, sau lưng còn đi theo hai cô gái trẻ tuổi tướng mạo tuyệt mỹ. Là Lâm Hải đao trảm lộ thiên tuyệt, chưởng diệt tần thiên, lập tức có nhóm cao thủ kim đang tận mắt thấy trận chiến ngày đó, kinh hô một tiếng, nhớ tới uy thế ngày đó của Lâm Hải, trong lòng nhịn không được trung mạnh, tối sinh kính sợ, nhìn mỹ nữ sau lưng Lâm Hải kia, không phải là cao thủ tuyệt thế đối chiến với tần thiên ngày đó sao? Lại có người nhận ra Tiểu Anh, đối với thực lực của Tiểu Anh, cũng là tin phục thật sâu, thậm chí so với Lâm Hải còn kinh khủng hơn. Hứ, cái tông chủ Hải Nguyệt Tông này, tuổi còn trẻ, không biết có cái bản lĩnh thật sự gì, nhưng tán gái ngược lại là có một tay, ba cái đều là tuyệt sắc cực phẩm a. Có người trong môn phái không biết Lâm Hải, đối với trận chiến ngày đó cũng không hiểu, thấy Lâm Hải trẻ tuổi như vậy, lại có chúng mỹ nữ làm bạn, nhất thời ngầm sinh xem thường, khinh thường lắc đầu. Nhưng mà... Lâm Hải mới không quan tâm tới những chuyện đó, nắm tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, nghênh ngang ngồi ở trên ghế ngồi rộng rãi ở chính giữa, ánh mắt thanh lãnh liếc nhìn mọi người một phen, nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay, là đại điển khai tông Hải Nguyệt Tông ta, cảm tạ các đại môn phái đích thân tới, mong rằng về sau mọi người thân cận nhiều hơn, cộng đồng tiến bộ, xúc tiến vì giới tu hành của Hoa Hạ ta phát triển lớn mạnh. Hứ! Lâm Hải vừa nói xong. Dưới đài nhất thời phát ra mấy cái đạo thanh âm khinh thường, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm liệu định, tất sẽ có quấy rối người. Thế nào, có người có ý kiến đối với Lâm mổ sao? Lâm Hải nói xong, nhất thời một cái nam tử trung niên sắc mặt kiệt ngạo đứng lên, khinh thường liếc nhìn Lâm Hải một chút. Một cái mao đầu tiểu tử miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng, dám khai tông lập phái, muốn đánh đồng cùng các đại môn phái truyền thừa trăm ngàn năm, quả thực là vô tri cuồng vọng. Thật không biết là lực lượng từ đâu tới. Lâm Hải liếc nhìn nam tử trung niên một chút, khóe miệng nhếch lên, đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Thế nào, ngươi không phục? Biểu lộ của nam tử trung niên khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đại biến, vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút. Gã vốn cho rằng, Lâm Hải sẽ hảo ngôn muốn nhờ, dõng dạc kể một ít đạo lý lớn, dùng đạo nghĩa giang hồ đến khẩn cầu chính mình, một cái hậu bối như hắn khai tông lập phái, thành tựu cơ nghiệp bất hủ. Nhưng vạn không nghĩ tới, Lâm Hải vậy mà toát ra một câu như vậy, trực tiếp đem song phương đều bước đến góc tường. Ha ha, ha ha ha, nam tử trung niên khó thở mà cười, Lâm Hải hỏi lời này, mặc cho ai cũng nghe ra được khiêu khích trong đó, căn bản không có chỗ trống để lượn vòng. Tiểu bối cùng vòng, ngươi có tài đức gì, để người trong thiên hạ phục ngươi? Đừng hướng trên thân người trong thiên hạ mà kéo, muốn đại biểu cho người trong thiên hạ, ngươi còn chưa xứng, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh. Lạnh lùng nói, tốt, tốt. Nam tử trung niên kìm nén lửa giận, không ngừng gật đầu, sát cơ cường đại trên thân, âm âm nở rộ. Vậy ta liền đại biểu cho chính ta, trang chủ của Vân Vũ Sơn Trang ở Tắc Bắc, Trang Tất Phàm, hỏi một chút ngươi cái tiểu bối cuồng vọng này, có bản lĩnh gì, mà dám khai tông lập phái. Trang Bức Phạm, Lâm Hải sững sờ, sau đó cười, liền có trùng danh tự, ca ca cũng phải giáo huấn ngươi một trận. Mưa Bụi Sơn Trang đúng không, ta trước đó đã nghe đệ tử báo cáo, ngươi vốn là chuẩn bị phá quán, đá ngươi lại như thế nào? Cái cầm Trang Tất Phàm khẽ nâng, một mặt cuồng ngạo. Tốt, ta để ngươi đá, Lâm Hải gật gật đầu, vậy mà đứng người lên, chậm rãi đi xuống đài, đi vào trên quảng trường, cách khoảng cách Trang Tất Phàm chừng 10 mét, dừng lại. Tới, đá ta, Lâm Hải mang theo nồng đậm khinh thường, hướng phía Trang Tất Phàm câu câu ngón tay. Trang Tất Phàm đằng lên hỏa khí, từ chỗ ngồi đứng lên, một mặt lạnh lẽo túc sát đi xuống khán đài. Động tác câu ngón tay này của Lâm Hải, đối với gã mà nói, quả thực chính là vũ nhục, gã há có thể dung nhẫn. Đậu Phộng, muốn động thủ, có trò vui để nhìn, người của các đại môn phái, con mắt nhao nhao tỏa ánh sáng, hưng phấn lên, cái Trang Tất Phàm này phải ngã nắm mốc, Lâm Hải mạnh như vậy, liền đại năng Nguyên Anh cùng Lộ Thiên Tuyệt cũng không phải là đối thủ, gã đi lên không phải tiền đánh sao, vậy cũng không nhất định, trận chiến ngày đó của Lâm Hải, có thành phần may mắn ở bên trong, lại có cao thủ hỗ trợ, thực lực bản thân, chưa chắc có mạnh cỡ nào, Vân Vũ Sơn Trang nổi tiếng lâu đời, Trang Tất Phàm càng là danh xưng đệ nhất cao thủ của Tắc Bắc, hơn 10 năm trước liền đã tiến vào Kim Đan Trung Kỳ, nghe nói cách Kim Đan Hậu Kỳ chỉ có xa một bước, hưu chết vào tay ai, càng cũng chưa biết a. Bất kể như thế nào, hôm nay là đến có giá trị, xem náo nhiệt đi, từ trưởng môn của các đại môn phái, cho tới môn nhân đệ tử, bao quát cả những tán tu kia, tất cả đều trừng to mắt, muốn nhìn một chút, một trận chiến giữa Lâm Hải cùng Trang Tất Phàm, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Mà Trang Tất Phàm giờ phút này, chạy tới chỗ 2 mét trước mặt Lâm Hải, ở trên cao nhìn xuống Lâm Hải, tiểu tử, cuồng vọng phải có tư bản để cuồng vọng, nếu không, cũng là Trang Bức. Lâm Hải suy cười một tiếng, một mặt đùa giỡn liếc nhìn Trang Tất Phàm một chút, Trang Bức Phàm chính là Trang Bức Phàm, bản sự cẩu thí cũng không có, còn nghĩa chính ngôn từ giáo huấn người khác. Chính ngươi muốn chết, liền đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, Trang Tất Phàm nhất thời đại nộ, đột nhiên bay lên một chân. Kình phong gào thét, giống như thiểm điện hướng phía Lâm Hải đá tới. Nếu Lâm Hải để gã đá, vậy Trang Tất Phàm gã dứt khoát liền dùng chân đem Lâm Hải đá ngã lăn, dùng thủ đoạn khác cũng không tính là Trang Tất Phàm gã có bản lĩnh, cũng làm cho Lâm Hải biết rõ, chênh lệch giữa bọn họ, đến tột cùng là lớn bao nhiêu. Ta qua, một cước này vậy mà quấy không gian, chỉ sợ chừng ngàn cân đi, quá nhanh, Trang Tất Phàm quả nhiên là danh bất hư truyền, đám người bình thường, căn bản là không có cách né tránh. Một cước này nếu là đá trúng, coi như Kim Đan nhân tiên, không chết cũng phải trọng thương, Lâm Hải đoán chừng nguy hiểm, bực nhân vật thành danh đã lâu như Trang Tất Phàm này, quả nhiên không phải chỉ là hư danh à. Mọi người nhao nhao kinh thán không thôi, một cước này của Trang Tất Phàm, vừa nhanh lại mãnh liệt, lộ ra đã chấn nhiếp đại đa số người. Mắt thấy một cước này liền muốn đá vào trên đầu Lâm Hải, khóe miệng Lâm Hải nhất động, lại đột nhiên lộ ra một ý cười mỉa mai. Đột nhiên. Một tiếng vang trầm, mọi người căn bản không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, đã thấy thân thể Trang Tất Phàm đột nhiên bay ngược mà lên, nặng nề quẳng xuống đất. Cái gì? Thoáng một cái, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Trang Tất Phàm, liền, cứ như vậy mà bại. Đường đường là đệ nhất cao thủ của Tắc Bắc, không phải là địch của Lâm Hải. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Nhóm cao thủ Kim Đan trước đó được chứng kiến một trận chiến giữa Lâm Hải cùng Lộ Thiên Tuyệt còn tốt, những cái chưa thấy qua kia, không khỏi nhao nhao hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, tràn ngập kinh hãi. Hắn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Liền cả một số trưởng môn môn phái, tu vi đã tới Kim Đan nhân tiên, vậy mà đều không có thấy rõ Lâm Hải xuất thủ như thế nào. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là sự tình thật không thể tin, giải thích duy nhất. Cũng là Lâm Hải quá kinh khủng. Mà Lâm Hải giờ phút này thì là chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống quét mắt một vòng qua Trang Tất Phàm trên mặt đất, đạm mạc mở miệng, liền điểm bản sự không quan trọng ấy, cũng dám tuyên bố phá quán, nói khoác mà không biết ngượng. Trang Tất Phàm đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn mở miệng phản bác, lại không phản bác được, tức giận cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên vẻ oán độc thật sâu, hôm nay, gã xem như mất mặt ném lớn. Mà ánh mắt Lâm Hải một lát cũng không dừng lại, cũng đã từ trên người gã dời, loại chẳng thèm ngó tới không nhìn kia, để Trang Tất Phàm càng thêm buồn bực giận dữ. Ngũ Độc Môn, Đường Môn, Thiên Phật giáo, Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng, trưởng môn tông phái bị điểm danh đến, trong lòng giật mình, chậm rãi đứng dậy. Lâm Hải nhàn nhạt quét liếc bọn họ một chút, hững hờ mở miệng, các ngươi không phải đều muốn phá quán sao? Cùng lên đi, chương 1280, tự rước lấy nhục. Hỗn trướng. Cuồng vọng. Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, nhất thời rước lấy trưởng môn của ba đại môn phái cùng kêu lên quát lớn. Tuy Lâm Hải dùng một chiêu đã xử lý Trang Tất Phàm, để trong lòng bọn họ kinh hãi không thôi, đã ẩn ẩn có ý hối hận, nhưng chung quy là nhân vật thành danh, tại trước mặt anh hùng thiên hạ, bị một tên tiểu bối như Lâm Hải, miệt thị khiêu khích như vậy, bọn họ há có thể dung nhẫn. Sưu sưu sưu, ba đạo nhân ảnh lóe lên, ba đại trưởng môn đã hình thành nửa vây quanh, đem Lâm Hải vây vào giữa. Lúc đầu ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng tiểu bối ngươi lại ngông cuồng như thế. Không thể nói ba người chúng ta, muốn cùng một chỗ cho ngươi cái giáo huấn chung thân khó quên, khóe miệng Lâm Hải hơi nhếch, liếc nhìn người nói chuyện một chút, chỉ thấy toàn thân người này bị áo bào đen che lấp, hai mắt âm đốt, lóe ra u quang màu lục, nhất thời lộ ra thần sắc khinh thường. Ngươi là ngũ độc môn đi. Da mặt thật dày, còn không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ta xem là nhìn thấy hậu quả của Trang Tất Phàm, không dám cùng ta đơn độc so chiêu đi. Hai cái các ngươi nói, có phải hay không a? Lâm Hải lại dẫn nồng đậm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khinh thường, hướng phía người của Đường Môn cùng Thiên Phật giáo, mỉa mai nói lời nói của Lâm Hải, nhất thời để ba người mặt mo đỏ ửng, không khỏi buồn bực xấu hổ thành giận dữ. Bớt nói nhảm đi, hôm nay liền để ngươi biết rõ, hậu quả của cuồng vọng. Động thủ. Hô, tiếng nói rơi xuống đất. Người của ngũ độc giáo vung vẫy hai tay áo, nhất thời hai đoàn sương khói màu xanh lao thẳng tới mặt Lâm Hải, một cổ khí tanh hôi khiến người buồn nôn, trong nháy mắt tràn ngập không gian, đem toàn bộ đường lui của Lâm Hải phong kín. Mà cùng lúc đó, hòa thượng của Thiên Phật giáo, quát to một tiếng, song quyền huy động, mang theo lực lượng không gì không phá, lóe ra quang mang màu vàng kim, giống như kim cương lâm thế, hướng phía Lâm Hải hung ác đập tới. Thiên nữ tán hoa. Thân hình của người bên đường môn thì là nhanh chóng lùi lại, đồng thời cánh tay chớp động liên tục, nhất thời vô số lưu quang xẹt qua chân trời, thẳng đến Lâm Hải, đem toàn bộ yếu huyệt quanh thân Lâm Hải phong kín, vô luận Lâm Hải trốn tránh như thế nào, thế tất cũng phải thừa nhận công kích sắc bén của ám khí. Thật đáng sợ, mọi người vây xem, tất cả đều là có đồng tử lại, ba đại trưởng môn này, tất cả đều là cao thủ kim đan trung kỳ nổi tiếng lâu đời, tại bên trong các trưởng môn của các đại môn phái. Tất cả cũng đều là tồn tại trong 10 vị trí xếp hạng đầu, bây giờ đồng loạt ra tay, quả nhiên không tầm thường. Kịch độc, ám khí, lực bạo phát, ba người vừa ra tay liền thi triển ra bản lĩnh độc môn xưng bá giang hồ, hơn nữa không có người là không nương tay, đều là toàn lực ứng phó, coi như đứng đối diện là một cái cường giả kim đan hậu kỳ, chỉ sợ đều muốn nuốt hận tại chỗ đi. Lâm Hải xong, đáng tiếc cho một cái thiên tài, tuổi trẻ khí thịnh a, có chút thành tựu liền cuồng vọng tự đại. Quả thật tự chịu diệt vong. Quá tự đại, nếu là đơn đã độc đấu, Lâm Hải thì sợ gì ba đại trưởng môn ngày, nghĩ không ra Hải Nguyệt Tông, ngày thành lập, lại thành ngày diệt vong, người của các đại môn phái, nhao nhao lắc đầu thở dài, mặt lộ vẻ tiếc hận, tuy bọn họ phần lớn người đều là mắt thấy phong tư ngày đó của Lâm Hải, lại vừa mới kiến thức Lâm Hải một chiêu chế trụ Trang Tất Phàm, đối với thực lực của Lâm Hải có chút kinh hãi. Nhưng là... duy nhất một lần đối mặt với liên thủ công kích của ba đại trưởng môn, lại có loại thủ đoạn công kích khiến người nghe mà biến sắc như ám khí cùng kịch độc này, Lâm Hải coi như mạnh hơn, cũng không có người cho rằng hắn có thể tại dưới tay liên thủ của ba đại trưởng môn này, may mắn đào thoát. Tự hồ tất cả mọi người, đều đã nghĩ đến kết cục, sau một khắc Lâm Hải tất sẽ nuốt hận tại chỗ, bị ba đại trưởng môn liên thủ diệt sát, để nhất kỳ tại tu hành sẽ vẫn lạc như vậy, kết thúc cả đời ngắn ngủi mà huy hoàng này. Liền tại thời khắc, bọn họ cho là Lâm Hải hẳn phải chết không nghi ngờ, trong lòng đột nhiên giật mình, sau đó đồng tử nhanh chóng co lại, lập tức trở nên trợn mắt há hốc mồm, phản phất như nhìn thấy sự tình thật không thể tin. Tại sao có thể như vậy, tất cả mọi người đều thật sâu kinh hãi không thôi, quả thực không thể tin được một màn nhìn thấy trước mắt này, chỉ thấy lấy Lâm Hải làm trung tâm, trong vòng phương viên 10 thước, vậy mà đột nhiên xuất hiện vô số băng sương, không khí trong nháy mắt đã ngưng kết. Khói bụi màu lục cùng vô số ám khí công hướng Lâm Hải, tất cả vậy mà đều như là đứng im, ngừng tại giữa không trung, hoàn toàn bị băng sương đóng băng. Nếu như chỉ là như thế, bọn họ có lẽ chỉ là chấn kinh, nhưng một màn tiếp theo lại làm cho từ đáy lòng bọn họ sinh ra một tia hoảng sợ thật sâu, lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, ánh mắt của tất cả đều biến, không khỏi mang tới vẻ kính sợ nồng đậm. Bởi vì, chỉ vì trừ ám khí cùng khói độc, liền cả giáo chủ Thiên Phật giáo công kích liên tiếp hướng Lâm Hải, vậy mà cũng bị băng phong nguyên tại chỗ, vẫn duy trì tư thế công kích mạnh mẽ, như là một bức tượng đá, sinh động như thật. Đạo hạnh, cho đến giờ phút này, hai đại trưởng môn của Đường Môn cùng Ngũ Độc Môn, mới phát ra một tiếng thét lên hoảng sợ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu. Chạy, cơ hồ không có một chút do dự, thân hình của hai người nhanh chóng lùi lại, cấp tốc hướng phía phương hướng khác nhau mà chạy trốn. Đạo hạnh của Lâm Hải vừa ra, bọn họ liền biết rõ xong, tu vi của Lâm Hải ít nhất là kim đan hậu kỳ trở lên, lại đã lĩnh ngộ đạo hạnh, đã hoàn toàn không ở trên cùng một cái cấp độ với bọn họ, nếu như là tiếp tục chiến đấu, bọn họ sẽ không có chút phần thắng nào. Thế nhưng thân hình vừa nhảy lên, hai người bọn họ chỉ cảm thấy động tác cứng đờ, phảng phất như bị một cổ lực lượng cường đại cấm cố trói buộc, vậy mà hoàn toàn mất đi năng lực hành động, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ thật sâu. Ông! Sau một khắc, một tầng băng sương màu trắng trong nháy mắt đã ngưng tụ, hai người đã giống như hòa thượng của Thiên Phật giáo, biến thành một bức tượng đá. Tê, các đại môn phái trên khán đài, bất luận là trưởng môn hay là đệ tử, tất cả đều nhìn ngốc, từng cái nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi. Chí ít là kim đan hậu kỳ, thân có lực lượng đạo hạnh, trách không được người ta dám khai tông lập phái, thế này sao lại là cuồng vọng tự đại, rõ ràng là có thực lực này a, yêu nghiệt. Quả thực là yêu nghiệt a. Hắn còn trẻ như vậy, đến tột cùng là làm sao làm được? May mắn, không cùng hắn có ác cảm, nếu không ba đại môn phái chính là vết xe đổ a. Phân phó, tất cả mọi người trong môn phái không được cùng đệ tử Hải Nguyệt Tông trở mặt, coi như phát sinh mâu thuẫn, cũng con mẹ nó nhẫn cho ta, kinh hải mà Lâm Hải cho các đại môn phái, không chút nào thấp hơn Đao Trảm Lộ Thiên Tuyệt, Chưởng Diệt Tần Thiên lần trước, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trừ phi nửa đường chết yểu, nếu không kẻ này tương lai, tất có thể đạt tới độ cao mà tiền nhân chưa tới, sừng sững tại đỉnh của giới tu hành. Một cái kim đan hậu kỳ chừng 20, còn lĩnh ngộ lực lượng đạo hành, tại giới tu hành quả thực là sự tình trăm ngàn năm qua đều chưa từng có, bọn họ giống như có lẽ đã ẩn nhìn thấy. Một cái tuyệt thế thiên tài, đang từ từ cuộc khởi. Hừ, tự rước lấy nhục, Lâm Hải chấp hai tay sau lưng, từ đầu tới đuôi chưa di động một bước, khóe miệng hơi vểnh. Nhìn ba bức tượng đá, lộ ra vẻ khinh thường nhàn nhạt. Trang Tất Phàm của Vân Vũ Sơn Trang ở bên cạnh vừa mới đứng lên, vốn nghĩ mượn thời khắc ba đại trưởng môn xuất thủ, cũng cùng ra tay cho Lâm Hải cái giáo huấn, báo mối thù nhục nhã, thế nhưng còn chưa chờ gã hành động, ba cái trưởng môn vậy mà tất cả đều bị đông lại. Nhất thời, thủ trưởng của Trang Tất Phàm nâng quá đỉnh đầu, duy trì tư thế công kích, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, mà thời điểm khi Lâm Hải hướng gã ném tới một cái ánh mắt băng lãnh, dọa đến gã toàn thân giật mình một cái, kém chút tè ra quần. Mà cùng lúc đó, ánh mắt của tất cả mọi người ở trên khán đài, cũng tất cả đều tập trung ở trên người gã, không một ai mà không mang theo biểu tình cổ quái, như là nhìn một tên hề. Ngươi, lăn lại đây. Lâm Hải khoát một tay về sau, lạnh lùng liếc gã một cái, đạm mạc nói, ta, Trang Tất Phàm vừa sợ lại giận, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Lâm Hải ở trước mặt mọi người, vậy mà để gã lăn qua, đây quả thực là khinh người quá đáng, nếu như gã thật làm theo, vậy sau này còn có mặt mũi nào, hành tẩu tại giang hồ. Thế nhưng nếu như không làm, ánh mắt băng lãnh này của Lâm Hải, thật sự là thật đáng sợ, để trong lòng gã dâng lên nồng đậm e ngại, gã không chút nghi ngờ, Lâm Hải rất có thể sẽ trực tiếp ra tay giết gã. Nhất thời, Trang Tất Phàm lâm vào cảnh lưỡng nan. Tuyết Sơn phái đâu, Tuyết Sơn phái ở đâu bên trong, đột nhiên. Trang Tất Phàm hoảng sợ trống to, trước khi chuẩn bị đến Hải Nguyệt Tông phá quán, còn có cái Tuyết Sơn phái đâu, thế nhưng Tuyết Sơn phái đến bây giờ cũng còn chưa lộ diện. Đậu móa, lão tử nếu xong, người nào cũng đừng hòng chỉ lo thân mình. Thời khắc Trang Tất Phàm tuyệt vọng, cảm thấy quét ngang, dứt khoát đem Tuyết Sơn phái lôi xuống nước trước rồi lại nói, trì hoãn một ít thời gian, có lẽ mình còn có chuyển cơ. Tuyết Sơn phái sao? Lâm Hải khinh thường cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Dẫn tới, lập tức có đệ tử Hải Nguyệt Tông, như là ném một con chó chết, đem Hà Quang Chiếu một mặt sợ hãi, run lẩy bẩy, ném ở trước mặt Trang Tất Phàm. Hà trưởng môn, ngươi, Trang Tất Phàm quá sợ hãi, lập tức ngốc tại bên trong này. Nhìn thấy ta, ngươi thật mãn ý đi, Hà Quang Chiếu nằm trên mặt đất, hướng phía Trang Tất Phàm ném qua ánh mắt nồng đậm oán độc, nghiến răng nghiến lợi. Ông, đầu Trang Tất Phàm ông một tiếng, hối hận hoảng sợ nhắm mắt lại, xem ra hôm nay là triệt để xong. Mà lúc này đây, thanh âm lạnh như băng của Lâm Hải vang lên lần nữa, quanh quẩn tại trên không quảng trường, rơi vào trong tai của mỗi người. Năm người các ngươi tại phía trên buổi lễ long trọng khai tông của Hải Nguyệt Tông ta, gây hấn gây chuyện, xúc phạm uy nghiêm của Hải Nguyệt Tông ta, Lâm Mỗ không thể nói gì được, muốn ở trước mặt người trong thiên hạ, đem các ngươi tru sát. Năm đại trưởng môn nghe được, ánh mắt nhất thời lộ ra thần sắc hoảng sợ, mà thủ trưởng của Lâm Hải cũng chậm rãi nâng lên. Hát, ngay lúc này, đột nhiên mấy cái tiếng kêu nhỏ, từ dưới núi bỗng nhiên vang lên, sau đó mấy cái bóng người nhanh như thiểm điện, xuất hiện tại Phiêu Miểu Phong, ở trước mặt mọi người. Ai là Hải Nguyệt Tông Lâm Hải, cút ra đây cho ta, chương 1281, Bát Đại Cao Thủ. Ừm. Ánh mắt Lâm Hải lạnh lẽo, động tác trên tay dừng lại, hướng phía lối vào Phiêu Miểu Phong nhìn lại, đã thấy 7 nam một nữ, 8 cái hình dáng tướng mạo khác nhau người, mang theo vẻ kiêu ngạo. Không coi ai ra gì đi đến chỗ cách mình 10 mét, dừng lại. Cao thủ, Lâm Hải chậm rãi quay người, nhìn thẳng vào 8 người này, nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. 8 người này hướng chỗ này vừa đứng, liền cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, trong người tựa hồ ẩn chứa khí tức cường đại, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra, cho người ta một kích trí mệnh, hoàn toàn không phải bọn người Trang Tất Phạm có thể so sánh. Bất quá, Lâm Hải cũng lẫm nhiên không sợ. 8 người này cho hắn cảm giác tuy mạnh, nhưng cũng là so ra mà nói, lấy thực lực lúc này của Lâm Hải, nếu như 8 người cùng lên một loạt, có lẽ có ít phiền phức, nhưng còn không đủ trình độ làm uy hiếp lớn. Ánh mắt đạm mạc liếc nhìn 8 người một chút, Lâm Hải khoác hai tay ra sau, lạnh nhạt mở miệng. Ta chính là Lâm Hải. Ngươi, 8 người sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hải sẽ trẻ tuổi như vậy. Kiếm Ma Lộ Thiên Tuyệt. Là người giết, bên trong có một cái nam tử, tự hồ vẫn có hoài nghi, nghi hoặc hỏi. Không sai. Mí mắt Lâm Hải khẽ nâng, thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ông, Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, trên người 8 cá nhân đối diện, trong nháy mắt liền tản mát ra khí thế cường đại, quấy động không gian xung quanh bọn họ cũng chấn động một cơn, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương, phản phất như không khí cũng ngưng kết lên. Kim Đan Hậu Kỳ. 8 người tất cả đều là Kim Đan hậu kỳ, nhất thời có cao thủ Kim Đan trên khán đài, mắt lộ thần sắc kinh hãi, phát ra một tiếng kinh hô. Càng trưởng môn của môn phái có kiến thức rộng rãi, thậm chí nhận ra thân phận của 8 người này, trong lòng càng là rung động mạnh vô cùng. Đây là 8 trong 10 đại cao thủ Kim Đan hậu kỳ còn lại trên thế giới, sau đại chiến cùng yêu tộc, trừ Hắc Hùng ở Liêu Đông Mãn Hoang Sơn cùng Lộ Thiên Tuyệt đã chết ra, tất cả đều đến, xem ra, đây là cùng nhau vì Kiếm Ma Lộ Thiên Tuyệt báo thù mà đến. Ai, Lâm Hải xong, coi như hắn có thực lực mạnh hơn, nắm giữ lực lượng đạo hạnh, như thế nào lại là đối thủ của 8 cái đại năng Kim Đan hậu kỳ lâu năm đâu? Người của các đại môn phái trên khán đài nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người âm thầm lắc đầu, bắt đầu cảm thấy tiếc hận vì Lâm Hải, vừa đem năm đại trưởng môn thu thập, lập uy trước mặt người khác, nhưng lại nhảy ra 8 cái đối thủ càng thêm cường đại. Nếu là đối mặt với một cái, có lẽ Lâm Hải còn có thể may mắn thắng được, nhưng 8 cái đều tới. Lâm Hải không có chút phần thắng nào, nói không chừng mạng nhỏ đều phải ném, thật đúng là thời vận không đủ a. Lâm Hải tại thời điểm 8 người trước mặt này, hỏi ra Lộ Thiên Tuyệt, cũng đã đoán được thân phận của 8 người này, trong lòng không khỏi cười lạnh. Các ngươi, là đến báo thù cho Lộ Thiên Tuyệt, không sai. Người cầm đầu ánh mắt phát lạnh, như là hai đường lợi kiếm, rơi vào trên thân Lâm Hải. 10 đại cao thủ Kim Đan hậu kỳ chúng ta, đã kết thành đồng minh, nếu có người bị hại. Người còn lại tất sẽ báo thù, Kiếm Ma Lộ Thiên Tuyệt đã chết vào tay ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ minh ước, không thể khoanh tay đứng nhìn. Lộ Hiền Chất. Nói xong, nam tử cầm đầu, đột nhiên hướng phía đội ngũ tán tu hô một tiếng, nhất thời một người trẻ tuổi tách đám người ra, đi tới. Lộ Khiếu Vân, Lâm Hải kinh ngạc nhìn nam tử trẻ tuổi đi tới, chính là con trai của Lộ Thiên Tuyệt, thiếu chủ Thanh Thành Lộ Khiếu Vân. Nghĩ không ra tiểu tử này vậy mà trốn ở bên trong đội ngũ tán tu cũng lăn lộn đến Phiêu Miểu Phong. Lộ Khiếu Vân đầu tiên là mang theo thần sắc oán độc liếc nhìn Lâm Hải một chút, hừ lạnh một tiếng, mới đi đến trước mặt 8 người. Khiếu Vân, bái kiến các vị thúc bá, xin các vị thúc bá, làm chủ cho chất nhi, đem Lâm Hải tru sát, để báo thù giết cha cho chất nhi. Lộ Hiền Chất không cần đa lễ, cha ngươi bỏ kẻ gian giết chết, chúng ta sẽ ra mặt vì ngươi, ngươi lại đứng ở một bên, nhìn chúng ta tru sát loại ác tặc này. Chất nhi, xin cảm ơn các vị thúc bá, Lộ Khiếu Vân lần nữa thi lễ thăm viếng, sau đó đứng tại sau lưng tám người, ánh mắt cừu hận, như dao âm ngoan nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Mà người cầm đầu, thì là một mặt ngạo nghễ, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn Lâm Hải một chút, trong ánh mắt lóe lên sát cơ. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, mang theo ánh mắt đùa giỡn, liếc nhìn tám người một phen, khoan thai mở miệng. Bên trong liên minh 10 người các ngươi, có phải còn có cái gọi là hắc hùng hay không? Không sai, trong mắt người cầm đầu lóe lên kinh ngạc, không biết Lâm Hải vì sao lại nhấc lên hắc hùng. Biết rõ gã vì cái gì không tới sao? Lâm Hải hững hờ hỏi, sắc mặt tám người đồng thời biến đổi, trong lòng bỗng nhiên sinh ra dự cảm bất thường. Bọn họ trước khi đến, đã liên lạc qua với Hắc Hùng, thế nhưng Hắc Hùng mấy ngày gần đây đột nhiên mất đi liên lạc, chuyện này vốn là để trong lòng bọn họ có chút bất an, bây giờ Lâm Hải đột nhiên hỏi tới, bất an trong lòng bọn họ, càng phát ra mãnh liệt. Ngươi đem Hắc Hùng làm gì rồi? Một người cao lớn đột nhiên bắn ra sát cơ bốn phía, vội vàng hỏi, bên trong 10 người, gã cùng Hắc Hùng có quan hệ tốt nhất, tự nhiên cũng là lo lắng nhất, vừa nghĩ tới Hắc Hùng có khả năng đã xảy ra chuyện. Lập tức lo lắng thất sắc. Lâm Hải thì là một mặt đạm mạc, cái cằm khẽ nâng, uy nghiêm mở miệng. Ngươi đều đã đoán được, cần gì phải hỏi nhiều thêm câu này, nếu các ngươi là đến báo thù, vậy liền cả thù của Hắc Hùng, cũng cùng một chỗ báo đi. Ngươi giết Hắc Hùng, lời nói của Lâm Hải, nhất thời để sắc mặt tám người tất cả đều đại biến, kinh hãi không thôi. Không hề nghi ngờ, Lâm Hải đã đang thừa nhận, Hắc Hùng xong, đồng dạng là chết bên trong tay hắn. Hỗn đảng, trong ánh mắt của tám người, tất cả đều lộ ra hận ý mãnh liệt, nồng đậm sát khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường, làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy một trận phát lạnh khắp cả người, trong lòng nhảy loạn. Lâm Hải quá to gan lớn mật, liền cả Hắc Hùng cũng dám giết. Lúc này xông ra đại họa, chờ lấy tiếp nhận lửa giận của bác đại cao thủ đi, ai, sự tình giết Lộ Thiên Tuyệt, liền đã là tử cục, bây giờ lại thêm một cái Hắc Hùng. Lâm Hải tuyệt không còn hy vọng để sống, bất quá, trong thập đại cao thủ giết được hai cái Lâm Hải này coi như hôm nay mệnh tan tại chỗ, cũng đủ để nổi danh giang hồ, người trong các đại môn phái, không ai xem trọng Lâm Hải, bên trong thập đại cao thủ, Lâm Hải vậy mà giết được hai cái, còn thừa tám người, tuyệt đối không thể cho phép Lâm Hải sống sót, cho dù có vị nữ tử thần bí kia hỗ trợ, Lâm Hải chỉ sợ cũng khó mà chạy thoát a. Người đã gặp qua Tiểu Anh. Trong nháy mắt đem ánh mắt dời về phía Tiểu Anh, nhưng rất nhanh lại tiếc hận lắc đầu. Tiểu Anh không thể giúp được, bọn họ cũng không biết Tiểu Anh chính là đại năng Nguyên Anh. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không cho rằng, chỉ dựa vào hai người Tiểu Anh cùng Lâm Hải, là có thể đối kháng với tám đại cao thủ Kim Đan hậu kỳ. Đối mặt lửa giận của tám đại cao thủ, Lâm Hải không thèm để ý chút nào, ngược lại hướng phía đệ tử Hải Nguyệt Tông sau lưng cách đó không xa phân phó một tiếng, đem Hắc Lan, dẫn tới, rất nhanh. Hai cái đệ tử Hải Nguyệt Tông, đem một cái người nửa chết nửa sống, ném ở trước mặt Lâm Hải. Đây là, Hắc Lan, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, Hắc Lan chính là thân đệ đệ của Hắc Hùng, tuy tu vi so với Hắc Hùng còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng danh tiếng lại không kém Hắc Hùng chút nào. Bởi vì, cái Hắc Lan này bên trong ngày bình thường làm nhiều việc ác, tiếng xấu rõ ràng, các đại môn phái đều hận đến xương tủy, chỉ là phía sau Hắc Lan có Hắc Hùng làm chỗ dựa, mới không ai dám trêu chọc. Nếu không sớm đã liên hợp đem gã giảo sát. Nhưng hôm nay lại nhìn Hắc Lan, sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, chỗ đũng quần là một mảnh máu đông, lại đã đến biên giới sắp chết, sớm đã không có hung hăng càn quấy như ngày thường. Ác giả ác báo a, người của các đại môn phái, trong lòng nhao nhao thoải mái không thôi, chỉ có Bạch Hạo Lâm ngồi trên khán đài, đồng tử rụt lại một hồi, mặt lộ vẻ kinh hãi, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Theo ca ca ngươi đi thôi. Lâm Hải đạm mạc liếc nhìn Hắc Lan một chút, đột nhiên nhất chỉ, nhất thời một đạo quang mang chui vào mi tâm của Hắc Lan, thân thể Hắc Lan rung lên, chết oan chết uổng. Đáng giận, tám đại cao thủ giận không thể nói, Lâm Hải chẳng những giết Hắc Hùng, còn ở ngay trước mặt bọn họ, đem đệ đệ duy nhất của Hắc Hùng mạt sát, đây quả thực không khác gì hung hăng quất tại trên mặt bọn họ, để bọn họ làm sao có thể nhẫn. Hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Người cầm đầu nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên. Lên, nhất thời, Tám đạo nhân ảnh tiêu thất vào hư không, hóa thành lưu quang, lao thẳng tới Lâm Hải mà đến. Chương 1282, ta nên chém các ngươi, để chấn nhiếp thiên hạ. Đến tốt, lông mày Lâm Hải nhíu lại, lấy thực lực trước mắt của chính mình, đối với những cái phía dưới kim đan trung kỳ không thông đạo hạnh kia mà xuất thủ, đã tẻ nhạt vô vị, chỉ có cao thủ quyết đấu, mới có thể điều động hứng thú của Lâm Hải. Ông! Thân ảnh Lâm Hải, đột nhiên tại nguyên chỗ rung rung một hồi, sau đó biến mất trong nháy mắt. Nhanh nhìn lên bầu trời, đột nhiên, có người lớn tiếng la lên, người của các đại môn phái, nhao nhao ngẩng đầu hướng phía giữa không trung nhìn lại, ánh mắt cấp tốc co vào, nhao nhao kinh hãi không thôi, chỉ thấy gỉ a không trung, xanh vàng trắng liệt, các loại màu sắc quang mang, không ngừng chớp nhoáng lấp lóe, kịch liệt va chạm, trong ánh sáng, chín đạo bóng người nhanh chóng như gió, triền đấu cùng một chỗ, lại không người có thể thấy rõ, cảnh tượng chiến đấu chân thực ở bên trong. Cái này, chính là chiến đấu giữa các đại năng kim đan hậu kỳ sao, các trưởng môn của đại môn phái, cơ hồ đều là tu vi kim đan trung kỳ, nhìn lên hư ảnh chiến đấu bên trong bầu trời, kinh hãi sợ hãi, đồng thời trong lòng cũng dâng lên vô hạn ước ao và hướng tới, chẳng biết lúc nào, chính mình mới có thể giống như bọn họ a. Trong nháy mắt, Lâm Hải cùng tám đại cao thủ, đã quyết đấu mấy chục chiêu, song phương có qua có lại, trong lúc nhất thời vậy mà đấu đến khó phân thắng bại. Mà mọi người trong các đại môn phái quan chiến, sắc mặt lại bắt đầu dần dần trở nên đặc sắc, từ lúc đầu tiếc hận, kinh ngạc, càng về sau càng kinh ngạc, khó có thể tin, thậm chí là sợ hãi thật sâu. Lâm Hải, vậy mà còn chưa bại xuống, cái này sao có thể, lấy một địch tám, thế mà không có bị miễu sát trong nháy mắt, Lâm Hải vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, đã 2 phút đồng hồ, Lâm Hải vậy mà ngăn cản được công kích của tám đại cao thủ trong 2 phút đồng hồ. Quá bất khả tư nghị, cái Lâm Hải này là tu luyện như thế nào, quả thực là kỳ tài a. Kẻ này nếu là không chết, đến ngày sau nhất định có thể trở thành đệ nhất cao thủ của giới tu hành. Tất cả mọi người cơ hồ đều chấn kinh, Lâm Hải đối chiến, này nhưng là 8 người cường đại nhất đương thời a. Dựa theo lẽ thường mà nói, Lâm Hải hẳn là vừa lên liền sẽ bị miễu sát trong nháy mắt mới đúng, thế nhưng chiến đấu bây giờ vậy mà vẫn còn tiếp tục, bọn họ đều đã không biết hình dung kinh hãi trong nội tâm của chính mình như thế nào nữa. Xem ra, tất cả mọi người đã đánh giá thấp thực lực của Lâm Hải a. Mà Tiểu Anh trên khán đài, giờ phút này lại hơi hơi nắm chặt song quyền, nàng cùng Liễu Hinh Nguyệt không phải là rất quen, nhưng cùng Tiên Nhi, có ở chung ngắn ngủi, đã không có gì giấu nhau. Tiên Nhi tỷ tỷ, ta hiện tại có cần đi lên, giúp Lâm Hải ca ca hay không? Tiểu Anh có chút lo lắng, nói, Tiểu Anh mùi mùi không cần lo lắng, chủ nhân tạm thời không có nguy hiểm. Tiên Nhi điềm tĩnh cười nói, nàng đối với thực lực của Lâm Hải, là rõ ràng nhất, tuy đánh lâu với tám đại cao thủ mà không hạ phong. Nhưng Lâm Hải tự vệ lại không có chút vấn đề nào. Mà Liễu Hinh Nguyệt ngồi ở bên kia, thần sắc lạnh nhạt, thủy chung mang theo mỉm cười, càng là không chút lo lắng nào, nàng đối với Lâm Hải thế nhưng là 100 cái tín nhiệm đâu. Lâm Hải giờ phút này, thân ảnh không ngừng xuyên qua ở giữa không trung, giống như hồ điệp xuyên hoa, đi bộ nhàn nhã, hai tay không ngừng múa, thi triển băng hỏa chi đạo, cùng tám đại cao thủ kịch liệt đối kháng. Quyết đấu cùng cao thủ, quả nhiên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lâm Hải càng đánh càng hăng, nhìn không được hét dài một tiếng, đạo pháp càng hung mãnh hơn, vậy mà ẩn ẩn đem tám đại cao thủ áp chế, không thể không đổi công làm thủ, sắc mặt tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi khó có thể tin. Cái Lâm Hải này, chẳng lẽ là đại năng Nguyên Anh sao? Trong lòng bọn họ, đã sớm xông cuồng biển gầm, 8 người cũng đều là đã tiến vào kim đan hậu kỳ từ nhiều năm trước, lĩnh ngộ đạo hạnh cũng có trên dưới hơn 10 năm, trong đó đạo hạnh tối cao, càng là đạt tới 500 năm. Nhưng dù cho như thế, chẳng những không có đem Lâm Hải miễu sát trong nháy mắt, ngược lại còn bị bức ép bại lui liên tục, loại sự tình này quả thực thật không thể tin, để bọn họ có thể nào không sợ hãi. Không có khả năng, nếu là đại năng Nguyên Anh, 8 người chúng ta sớm đã bị thua, lại không cần chiến đấu lâu như thế, rất nhanh, 8 người lại đem ngờ vực vô căn cứ trong lòng phủ định, nhưng cứ như vậy, kinh hãi trong lòng lại càng thêm nồng đậm. Nếu như không phải đại năng Nguyên Anh, Lâm Hải này liền giống như bọn họ, tu vi đều là kim đan hậu kỳ, nhưng bọn họ là 8 người, Lâm Hải chỉ có 1 người a, đồng dạng cùng tu vi, vì sao không những không bắt được Lâm Hải, còn bị Lâm Hải ẩn ẩn áp chế, thật con mẹ nó gặp quỷ. Bọn họ làm sao biết rõ, Lâm Hải chính là có hơn 2000 năm đạo hạnh, băng hỏa chi đạo càng là đạt đến đại viên mãn, tuy tu vi cảnh giới giống nhau, nhưng đối phó với loại người đạo hạnh vừa mới cất bước như bọn họ này, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải là bởi vì tám người cùng lên, để Lâm Hải trước sau đều khó khăn, tạo thành một tia uy hiếp, chỉ sợ chiến đấu đã sớm kết thúc. Tám người càng đánh càng sợ, trong lòng sợ hãi đồng thời, tất cả đều sinh ra cảm giác không ổn. Sự cường đại của Lâm Hải, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn họ, xem ra diệt sát Lộ Thiên Tuyệt, cũng không phải ma suy quỷ khiến như bọn họ suy đoán trước đó, mà chính là Lâm Hải thật có thực lực tuyệt đối trạm giết bất kỳ người nào trong bọn họ. Mà nhìn tình thế bây giờ, nếu đánh đấu như vậy nữa, kết quả ăn thiệt thòi, sợ rằng sẽ là tám người bọn họ a. Động pháp bảo, diệt hắn. Không thể đợi thêm, tình thế đã đối với tám người bọn họ cực kỳ không ổn, người cầm đầu hét lớn một tiếng, tám người cùng nhau sờ tay vào ngực, tế ra pháp bảo bản mệnh. Ông, nhất thời, bên trên bầu trời quang hoa sáng chói, tám đường uy áp làm người sợ hãi, trong nháy mắt đã đem trọn phiến quảng trường bao phủ, nhấc lên một trận cuồng phong gào thét, để mọi người đang quan chiến, nhào nhào biến sắc. Pháp bảo thật mạnh mẽ, môn hạ đệ tử nhanh chóng vận công phòng ngự. Các đại trưởng môn vội vã hò hét, đồng thời điều động chân khí, hình thành một tầng phòng hộ chân khí tại bên ngoài thân, mới mang theo thần sắc kinh hãi, hướng phía bầu trời nhìn lại. Tám cái pháp bảo mạnh mẽ, Lâm Hải dù có mạnh hơn, sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Pháp bảo không giống với pháp thuật, một kiện pháp bảo mạnh mẽ, có thể trong nháy mắt đem thực lực của người tu hành, để tăng lên mấy lần, rất nhiều người tu hành có thực lực tương xứng, khả năng cũng bởi vì chênh lệch giữa pháp bảo, sẽ kéo ra chênh lệch thật lớn. Thậm chí có thể miễu sát người có tu vi ngang hàng. Bây giờ Lâm Hải đối mặt với tám cái pháp bảo mạnh mẽ, chỉ sợ thật vô lực xoay trời chuyển đất rồi. Mà Lâm Hải giờ phút này, đối mặt với cảm giác áp bách của tám món pháp bảo cường đại, cũng cảm thấy uy hiếp thật sâu, biết rõ chỉ bằng đạo pháp, là không cách nào đối kháng. Đấu pháp bảo bối, hừ, ca ca phụng bồi. Trong lòng Lâm Hải cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao xuất hiện nơi tay. Bầu trời nhất thời hiện lên một đường màu lam như tia chớp, nhiếp nhân tâm phách. Mắt thấy tám món pháp bảo, hoặc đánh xa, hoặc đánh gần, mang theo quang mang lạnh lẽo khắc nghiệt, tới gần trước người mình, đôi mày của Lâm Hải đột nhiên vẫy một cái, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay trong nháy mắt xoáy một cái, trong miệng hét lớn một tiếng. Qua! Keng keng keng keng keng, tam tiêm lưỡng nhận đao đột nhiên bay vào giữa không trung, treo ở trên đỉnh đầu Lâm Hải, quang hoa bắn ra tứ phía, tự động xoáy tròn. Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, quang mang công kích từ pháp bảo của tám đại cao thủ, trực tiếp bị đao mang của Lâm Hải bổ ra như là pháo hoa nở rộ, kích xạ bốn phía. Mau nhìn, Lâm Hải tế ra pháp bảo đã chém giết Lộ Thiên Tuyệt, trên khán đài, có người nhìn thấy bảo đao đã chém giết Lộ Thiên Tuyệt lại hiện ra, nhất thời kinh hô một tiếng. Băng, lúc này, trong miệng Lâm Hải một tiếng quát nhẹ, đao mang mà tam tiêm lưỡng nhận đao bắn ra, bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Vậy mà kéo theo băng nguyên tố ở giữa thiên địa, thẳng hướng các món pháp bảo mà đi, pháp bảo như là bị trói buộc, tốc độ công kích trong nháy mắt đã trì trệ. Cái này sao có thể? Trong lòng tám đại cao thủ đồng thời rung mạnh, pháp bảo của bọn họ tất cả đều là pháp bảo bản mệnh, bây giờ bị băng nguyên tố đóng băng, bản thân bọn họ cũng trong nháy mắt cũng nhận công kích đóng băng. Tuy cái cường độ công kích này kém xa trực tiếp bị băng chi đạo công kích, nhưng cũng để bọn họ phát lạnh khắp cả người. Khó chịu nói không nên lời, mà hai mắt Lâm Hải thì là tỏa sáng, tại sao khi hắn phục dụng thiên địa tạo hóa đan, liền có tin tức nhắc nhở, có thể đem băng hỏa chi đạo đại viên mãn, dung nhập vào trong chiêu thức. Hôm nay Lâm Hải thử một lần, quả nhiên có hiệu quả, chính mình phát động đòn công kích bình thường của tam tiêm lưỡng nhận đao, vậy mà cũng có thể phát động hiệu quả của băng chi đạo, giảm xuống tốc độ công kích của đối phương. Đi! Lâm Hải tay kết pháp quyết. Lần nữa hướng phía tam tiêm lưỡng nhận đao nhất chỉ, hàng mang càng sâu, pháp bảo của tám đại cao thủ, hiệu quả công kích bị chịu ảnh hưởng lớn, mà trong mắt Lâm Hải đột nhiên hiện lên hàng mang sắc bén, lạnh nhạt mở miệng. Nếu các ngươi giờ phút này nhận thua, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, phi, nói khoác mà không biết ngượng. Bớt nói nhảm đi, so tài xem hư thực, tám người nhao nhao mở miệng quát lớn, tuy giờ phút này bọn họ ở thế yếu, lại cũng không đại biểu nhất định sẽ thất bại. Huống chi ngay trước mặt người tu hành trong thiên hạ, để bọn họ chủ động nhận thua, anh danh cả đời liền muốn phó mặc, bọn họ há có thể đáp ứng. Mà Lâm Hải nghe được, trên thân đột nhiên hiện lên một đường sát cơ băng lãnh, thanh âm đạm mạc, vang vọng trong trời cao. Đã như vậy, ta nên chém các ngươi, để chấn nhiếp thiên hạ. Chương 1283, ta nói, không rảnh. Cuồng vọng. Nói khoác mà không biết ngượng, tám đại cao thủ lập tức mở miệng quát lớn, tuy Lâm Hải tế ra tam tim lưỡng nhận đao, lấy một địch tám, đem pháp bảo của bọn họ khắc chế, cảm giác có chút bó tay bó chân, nhưng lại không có nghĩa là bọn họ không có chiến lực, bây giờ hưu chết vào tay ai càng cũng chưa biết, Lâm Hải vậy mà đã xuất khẩu cùng ngôn, phát ngôn bừa bãi, trong lòng tám người nhất thời sinh ra nồng đậm khinh thường. Ai, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết a, Lâm Hải than nhẹ một tiếng, lời nói đã nói đến, tám người không muốn nhận thua, vậy liền đừng trách mình không khách khí. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải một bên tay kết pháp quyết, khống chế tam tim lưỡng nhận đao chống cự công kích của tám món pháp bảo, đồng thời hai mắt hơi khép, thời điểm lần nữa mở ra, trong đôi mắt lóe lên một đường băng tinh rồi biến mất. Băng, phong, thiên, lý, một đường thanh âm đạm mạc, tại trong miệng Lâm Hải truyền ra, mỗi một chữ vậy mà đều ẩn chứa kỳ hàn để cho người ta khó mà chống cự, toàn bộ phiêu miểu phong, tự hồ cũng lâm vào bên trong thiên hàn địa đóng. Khiến cho người của các đại môn phái tới quan sát, tất cả đều cùng nhau biến sắc. Không tốt, lập tức điều tức vận công, toàn lực chống cự, trưởng môn của các đại môn phái, toàn bộ đều như lâm đại địch, kinh hãi biến sắc, kinh hô một tiếng, dẫn đầu đem chân khí toàn thân điều động, mang theo vẻ sợ hãi nồng đậm, chuẩn bị đối kháng với cái giá lạnh đột nhiên lúc nào đã tới này. Cạch, khi Lâm Hải nói một chữ cuối cùng ra khỏi miệng, bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Sau đó thiên địa đột nhiên biến thành một mảnh trắng xóa, cả vùng không gian vậy mà hoàn toàn bị băng phong. Đứng mũi chịu sao, tự nhiên là tám đại cao thủ xung quanh Lâm Hải, cho tới giờ khắc này, quang mang giữa không trung mới đứng im bất động, thân ảnh của tám người, tính cả pháp bảo đều hiển hiện ra, tất cả đều bị đông tại bên trong băng tinh, sắc mặt khác nhau, vẫn duy trì biểu lộ lúc công kích. T tám đại cao thủ bị đông lại, đệ tử của các đại môn phái quan sát, thấy cảnh này. Tất cả đều hít một hơi khí lạnh, mặt lộ vẻ thần sắc sợ hãi, thân thể bị kỳ hàn ăn mòn mà run lẩy bẩy, run càng dữ dội. Nhưng mà, một màn để bọn họ càng thêm tâm kinh đảm hàn, phát sinh. Chỉ thấy Lâm Hải khẽ vẫy tay, tam tim lưỡng nhận đao đã về tới trong tay, đột nhiên quét ngang một cái. Diệt, trong miệng Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, đao mang vây quanh Lâm Hải, cuốn một vòng, rót vào bên trong băng tinh, tại trên thân tám đại cao thủ đảo qua. Trực tiếp đem tám đại cao thủ quấy thành mảnh vỡ, biến thành cái xác không hồn. Tám đại cao thủ, chết. Người của các đại môn phái, trong lòng như là bị cự thạch hung hăng đập trúng, đã không cách nào hình dung kinh hãi trong nội tâm. Tám đại cao thủ kim đan hậu kỳ A, tám người cường đại nhất được công nhận đương thời A, cứ như vậy bị một đao của Lâm Hải, tất cả đều chết. Cái Lâm Hải này làm sao lại cường đại như thế, hắn còn là người sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Hải, tất cả đều mang lên vẻ sợ hãi nồng đậm. Bọn họ tin tưởng, trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ thiên hạ lại cũng không có người là địch thủ của Lâm Hải, Hải Nguyệt Tông từ đó tất sẽ áp đảo phía trên các đại môn phái, trở thành quái vật khổng lồ mà không ai dám trêu chọc. Mà bản thân Lâm Hải, cũng tất nhiên sẽ thanh danh truyền xa, nổi tiếng. Trường Giang sống sau xô sống trước A, Lâm Hải tuyệt đối là kỳ tài ngàn năm không gặp của giới tu hành. Sau ngày hôm nay, Lâm Hải chính là đệ nhất cao thủ không có không tranh cãi của giới tu hành. Phá, mà Lâm Hải giờ phút này, đã đem tam tim lưỡng nhận đao thu hồi, trong miệng quát nhẹ một tiếng, băng tinh trong nháy mắt vỡ vụn, biến mất trong không khí. Hô, người của các đại môn phái, thở dài ra một hơi, cổ hàn khí cơ hồ đem bọn họ đông cứng này, cuối cùng đã tiêu tán, nếu không tiếp tục kiên trì một hồi, chỉ sợ người có tu vi yếu kém, liền muốn bị tươi sống chết cống. Thật đáng sợ. Đạo pháp của cái Lâm Hải này, thật đáng sợ, mọi người một trận lòng còn sợ hãi, làm quần chúng ăn dưa, cũng kém chút có nguy hiểm tính mạng, để bọn họ đối với Lâm Hải đáng sợ, càng thêm hoảng sợ. Nhưng mà, bọn họ lại không biết, băng chi đạo đại viên mãn của Lâm Hải, lĩnh ngộ thần thông băng phong thiên lý, đây là Lâm Hải không muốn thương tổn người vô tội, đã khống chế phạm vi, nếu không bên trong ngàn dặm, cũng sẽ bị đóng băng, các đại môn phái ở đây, căn bản không một người có thể còn sống. Thuận tay đem pháp bảo thất lạc của tám đại cao thủ nhặt lên, tuy đẳng cấp không cao, nhưng tương lai ban cho đệ tử Hải Nguyệt Tông có cống hiến đối với tông phái, cũng coi là khen thưởng không tệ. Tám đại cao thủ đền tội, mà năm đại trưởng môn đám Trang Tất Phàm, đã sớm tại bên trong trận đóng băng vừa rồi, bị đông cứng sinh cơ, bị đệ tử Hải Nguyệt Tông, chuyển đi xử lý. Lâm Hải đứng tại chỗ, ánh mắt băng lãnh, liếc nhìn một vòng các đại môn phái trên đài, lạnh nhạt mở miệng. Hôm nay... Hải Nguyệt Tông ta khai tông lập phái, Các vị nếu còn có người không phục, mời xuống đài chỉ giáo. Không có không có, chúng ta cung chúc Lâm trưởng môn. Mong ước Hải Nguyệt Tông vạn cổ bất hủ, liền tám đại cao thủ mạnh nhất đương thời, đều bị Lâm Hải vung đao trảm, các đại môn phái, mặc kệ là trưởng môn hay là đệ tử, giờ phút này nào dám nói không? Trong lúc nhất thời, trưởng môn của các đại môn phái nhau nhau đứng dậy, hướng phía Lâm Hải xa xa tướng bái, sắc mặt khiêm tốn, nói lời nói cung chúc, ngữ khí tất cả đều ý lấy lòng. Lâm Hải mặt mỉm cười, thản nhiên nhận lấy, bây giờ hắn đã tiếp nhận Lý Niệm cường giả vi tôn của giới tu hành, lấy thân phận địa vị cùng thực lực trước mắt của chính mình, đáng có được. Hừ, cái Hải Nguyệt Tông này, ngược lại là tuyển cái đất lành để tu hành. Đúng lúc này, một đường thanh âm mang theo khinh thường nồng đậm, bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người. Mọi người sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, đã thấy mấy bóng người, nhanh như thỏ chạy lên bên trên Phiêu Miểu Phong, chớp mắt đã xuất hiện tại trên quảng trường, trước mặt mọi người. Long Ngạo, Lâm Hải lộ vẻ mặt kinh ngạc, mấy người đến này, một người trong đó lại là Long Ngạo của Tổ Đặc Công. Ha ha, Lâm Hải, chúc mừng ngươi khai tông lập phái a, Long Ngạo cởi mở cười một tiếng, sau đó hướng phía một cái lão giả cầm đầu sắc mặt kiệt ngạo, cung kính nhìn một chút, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là tổ trưởng tổ hàng động thứ ba của ta, Long Đằng tiền bối, Long Ngạo giới thiệu xong, Long Đằng chắp hai tay sau lưng, nhất thời hơi khẽ nâng cái cầm lên, lộ ra một bộ tư thái cao cao tại thượng. Lâm Hải, xin ra mắt tiền bối, Lâm Hải chau mày, bản năng đối với bộ dáng coi trời bằng vung của Long Đằng này, sinh ra một vẻ ghét, nhưng, xem ở trên mặt mũi Long Ngạo, Lâm Hải vẫn là hơi cười một tiếng, hướng phía Long Đằng ôm quyền một cái. Miễn lễ. Cái mũi Long Đằng hừ một cái, dùng khóe mắt liếc Lâm Hải một chút, ngữ khí tràn ngập cao ngạo. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, nhất thời sinh lòng sắc mặt giận dữ. Chính mình ông quyền là một loại phương thức chào hỏi ở giữa người tu hành, cũng không phải thi lễ với lão. Người này khó tránh khỏi có chút không biết điều. Long Ngạo ở một bên, tự hồ nhìn ra Lâm Hải bất mãn, sắc mặt cũng là một trận xấu hổ. Lâm Hải, Long Đằng tiền bối, còn có một cái thân phận đặc thù, chính là đại năng tân tấn trong tộc ta. Long Ngạo đã đem thân phận Long Huyết Chiến Sĩ của chính mình, báo cho Lâm Hải, bây giờ lần nữa cường điệu thân phận của Long Đằng, cũng là hy vọng Lâm Hải có thể biết được, Long Đằng cao ngạo, là có tư bản để cao ngạo. Hừ. Cái mũi Long Đằng hừ một cái, thần sắc kiệt ngạo trên mặt càng thêm cường thịnh, mũi vểnh lên trời, lộ ra càng thêm không ai bì nổi. À, Lâm Hải lại là trong lòng khinh thường, không thèm để ý chút nào ứng một tiếng. Đại năng Long Huyết Chiến Sĩ tân tấn. Ý tứ liền là vừa vặn ngưng tụ nguyên anh thôi. Long Huyết Chiến Sĩ tu hành không có bình cảnh, ngưng tụ nguyên anh chỉ là sự tình nước chảy thành sông. Long Huyết Chiến Sĩ có ngu hơn, chỉ cần tu hành hơn vài chục năm, cũng có thể đạt tới, rất ngưu bức sao. Thật sự là không biết, cái này Long Đằng, có gì có thể kiêu ngạo, vậy mà đắc ý đến loại tình trạng này. Long Đằng thấy Lâm Hải này một là bộ thái độ xem thường, nhất thời sinh lòng buồn bực giận dữ. Ngươi, tới, ta tìm ngươi có việc. Long Đằng một bộ ngữ khí vên mặt hất hàm sai khiến, hướng phía Lâm Hải không chút khách khí phân phó nói ta. Lâm Hải khó thở mà cười, mặc kệ cái Long Đằng này tìm chính mình có chuyện gì, liền vì cái thái độ này, lặp đi lặp lại nhiều lần, chính mình cũng không thể nhẫn. Không rảnh, Lâm Hải nhìn cũng không liếc nhìn Long Đằng một chút, nhàn nhạt nói, ngươi nói cái gì? Long Đằng nhất thời đại nộ, một cổ khí thế cường đại, đột nhiên tỏa ra. Bầu trời ẩn ẩn truyền đến tiếng long ngâm, một đạo hư ảnh thần long, vậy mà xuất hiện tại giữa không trung, áp bách tất cả mọi người ở đây, tất cả đều là sắc mặt hoảng hốt, trong lòng tuôn ra sợ hãi. Đại năng Nguyên Anh, là đại năng Nguyên Anh, trời ạ, đại năng Nguyên Anh không phải diệt tuyệt sao, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không ai từng nghĩ tới, cái lão giả đột nhiên xuất hiện này, lại là một vị đại năng Nguyên Anh. Lâm Hải đối mặt với khí tức cường đại của Long Đằng, lẫm nhiên không sợ. Ánh mắt băng lãnh liếc nhìn lão một chút, hai tay khoác về sau, cái cầm hơi khẽ nâng lên, dùng ngữ khí so với Long Đằng càng thêm hung hăng, nhàn nhạt mở miệng. Ta nói, không rảnh, chương 1284, ngươi, có thể cút. Hỗn trướng. Thái độ của Lâm Hải, để Long Đằng nhất thời phẫn nộ, một cổ khí tức áp bách cường đại, trong nháy mắt rơi vào trên thân Lâm Hải, khiến trái tim của chúng nhân vây xem lập tức nhấc lên đến cổ họng, liền thở mạnh cũng không dám. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trên toàn bộ quảng trường, trong nháy mắt trở nên vô cùng ngột ngạt, phản phất như một cái thùng thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát, khiến người sợ hãi không thôi. Lâm Hải quá tự đại, cái gọi Long Đằng này, thế nhưng là đại năng Nguyên Anh a. Tuy Lâm Hải đã từng chưởng diệt Tần Thiên, nhưng đó tự hồ là một cổ lực lượng phong ấn trong người, căn bản không phải thực lực tự thân, bây giờ cổ lực lượng kia đã giải phong, Lâm Hải nào còn có tư bản để đối kháng với đại năng Nguyên Anh a. Đối mặt với đại năng Nguyên Anh, Lâm Hải không có chút phần thắng nào, loại thái độ này, không thể nghi ngờ là đang tìm chết a. Các đại môn phái vây xem nhau nhau lắc đầu, tuy Lâm Hải vừa rồi đã chém giết 8 đại cao thủ, tất cả mọi người cho rằng Lâm Hải đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng đó là xây dựng ở trên cơ sở thế gian lại không có đại năng Nguyên Anh. Bây giờ, đột nhiên toát ra một Nguyên Anh kỳ Long Đằng, mọi người nào còn cho rằng như vậy, dù sao Kim Đan kỳ có mạnh hơn, thì chênh lệch cùng Nguyên Anh kỳ, cũng như cách nhau một trời một vực, không thể vượt qua. Lâm Hải tuy lấy sức một mình chém giết 8 đại cao thủ, có thể xưng là người mạnh nhất bên trong Kim Đan nhân tiên, nhưng làm thế nào có thể là đối thủ của đại năng Nguyên Anh, thật muốn chọc giận Long Đằng, Long Đằng phất tay liền có thể đem Lâm Hải chém chết. Lấy thái độ như thế, đối kháng với đại năng Nguyên Anh, đúng là không khôn ngoan a. Cơ hồ tất cả mọi người, đều cho rằng Lâm Hải có cách làm như thế, quá thiếu thỏa đáng, Long Đằng không so đo còn tốt, nếu là so đo, Lâm Hải đâu có mệnh nữa. Bổn tọa đích thân đến, tìm ngươi tra hỏi, đó là cho ngươi thiên đại mặt mũi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Hai mắt Long Đằng hàn quang lấp lóe, mang theo cực lớn lửa giận, gầm hỏi. Lâm Hải liếc nhìn Long Đằng một chút, sắc mặt cũng lạnh xuống đến, đạm mạc mở miệng. Lâm Hải ta tuy bất tài, nhưng cũng là nhất tông chi chủ của Hải Nguyệt Tông, bây giờ lại tại phía trên đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông ta, lại há để cho ngươi đến kêu đi hết, coi như ngươi là đại năng Nguyên Anh, thì tính sao? Nếu ngươi là đến đây chúc mừng, Lâm Hải ta tự nhiên giơ hai tay hoan nghênh, nhưng nếu là tới trang bức, Hải Nguyệt Tông ta tha thứ không tiếp đãi. Đi, Lâm Hải chỉ một ngón tay tới con đường xuống núi của Phiêu Miểu Phong, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Lời nói của Lâm Hải, để gương mặt mo của Long Đằng, trong nháy mắt bởi vì cực độ phẫn nộ, biến đến vô cùng đỏ bừng, ngay trước mặt người tu hành khắp thiên hạ, vậy mà bị Lâm Hải một cái kim đan kỳ nho nhỏ khu trục, để thể diện của đại năng Nguyên Anh lão, để ở nơi nào? Thằng nhãi con, lời này của ngươi là có ý gì? Long Đằng giận không thể nhẫn, cắn răng băng lãnh nói, trên thân nồng đậm sát khí, không che giấu chút nào mà nở rộ trong nháy mắt, để tất cả mọi người ở đây cảm thấy đáy lòng phát lạnh một trận, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, tất cả mọi người đã nhìn ra, cái đại năng Nguyên Anh gọi là Long Đằng này, đã đến biên giới bạo tẩu. Mà Lâm Hải bị một câu thằng nhãi con của Long Đằng, trong nháy mắt cũng nhắm trúng lửa cháy, ánh mắt như là hàng mang lợi kiếm, hướng phía Long Đằng thẳng bắn đi, băng lãnh mở miệng. Ta có ý tứ gì ngươi nghe không hiểu sao? Vậy ta thì lặp lại lần nữa. Ngươi, có thể cút. Đậu phộng, lời nói của Lâm Hải, để người của các đại môn phái, kém chút nhảy dựng lên. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, tràn ngập không thể tưởng tượng cùng khó có thể tin. Lâm Hải nói cái gì, để cái đại năng Nguyên Anh này, cút. Mẹ nó, tìm đường chết cũng không cần làm như vậy đi, giới tu hành cường giả vi tôn, đại năng Nguyên Anh há lại cho khinh nhục, Lâm Hải đây là đem chính mình ép lên tuyệt lộ a. Xong, đổi người nào cũng không thể nhẫn a, Lâm Hải chết chắc, lời nói của Lâm Hải, nhất thời để trong lòng tất cả các đại môn phái đều sôi trào. Một cái kim đan hậu kỳ, như thế ngay thẳng quát lớn một cái đại năng Nguyên Anh xéo đi, đây quả thực là sự tình không thể tưởng tượng. Ai cũng muốn cái mặt mũi, liền vì một cái chữ lăng này, hai người không có chút nào liên quan, cũng có thể không chết không thôi, huống chi người bị chửi, vẫn là đại năng Nguyên Anh cao cao tại thượng, vô địch tại thế gian a. Chết đi cho ta, Lâm Hải vừa dứt lời, Long Đằng nhất thời phẫn nộ tới cực điểm, bạo phát tại chỗ, hét lớn một tiếng. Hư ảnh thần long giữa không trung, gầm thét thẳng hướng phía Lâm Hải đập xuống, tầng mây nhất thời lăn lộn, buông thả thân thể, phản phất muốn đem Lâm Hải điên cuồng thôn phệ. Tổ trưởng, thủ hạ lưu lại. Long Ngạo ở một bên, nhất thời quá sợ hãi, vội vã mở miệng nói, bọn họ trước tới nơi đây, là mang theo nhiệm vụ mà đến, tìm Lâm Hải có chuyện hỏi thăm, nếu như Lâm Hải vừa chết, nhiệm vụ coi như thất bại, nhưng mà, Long Đằng trong cơn giận dữ. Làm thế nào có thể nghe khẩn cầu của Long Ngạo, Lâm Hải để lão chịu nhục trước mặt mọi người, nếu không đem Lâm Hải đánh giết, lão còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bởi vậy, Long Đằng đối với lời nói của Long Ngạo, ngoảnh mặt làm ngơ, uy thế không giảm chút nào, hiển nhiên chuẩn bị trực tiếp đem Lâm Hải mất mạng tại chỗ. Đại năng Nguyên Anh, vậy mà khủng bố như vậy, thật đáng sợ, so sánh cùng nhau, 8 đại cao thủ trước đó, quả thực như là con kiến hôi, giữa không trung, uy thế của hư ảnh thần long, để tất cả mọi người ở đây, cũng cảm thấy một cổ lực chấn nhiếp vô pháp kháng cự, đồng tử co lại nhanh chóng, trong lòng sợ hãi, kinh hãi thất sắc. Một đòn công kích này của Long Đằng, cho bọn họ rung động quá cường đại, nếu là công hướng bọn họ căn bản liền một tia dũng khí phản kháng cũng đều không có, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan, chết tại chỗ. Lâm Hải tuy cường đại hơn bọn họ rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng là tu vi kim đan, lường trước kết quả cũng là như thế đi, có được giảng được, mới là đại trượng phu, Lâm Hải cuối cùng tuổi trẻ, huyết khí phương cương, không biết ẩn nhẫn, chôn vùi tánh mạng vô ích a. Mọi người tất cả đều hướng phía Lâm Hải ném qua ánh mắt tiếc hận, hiển nhiên không có người cho rằng, Lâm Hải tại phía dưới công kích đáng sợ như thế, còn có thể sống sót. Lâm Hải đứng tại chỗ, hư ảnh thần long mang theo khí lãng cực lớn, đem quần áo Lâm Hải cuốn bay lên phất phới, uy thế đáng sợ, khiến cho toàn bộ thân thể Lâm Hải cũng hơi hơi run run. Nhưng mà, dưới chân Lâm Hải lại như là mọc rễ, nguy nan đến nhưng vẫn bất động vững như bàn thạch, trong mắt mang theo một tia cuột cường bất khuất cùng ương ngạnh. Không thể không thừa nhận, thực lực của Long Đằng, xác thực cường hãn, đại năng nguyên anh kỳ, Lâm Hải không phải chưa gặp qua, thậm chí chết tại bên trong tay Lâm Hải, đều đã không chỉ có một. Thế nhưng là, cái Long Đằng trước mặt này, mặc dù là đại năng nguyên anh tân tấn, nhưng thực lực lại so với những cái đại năng nguyên anh sơ kỳ như Tần Thiên cùng trên Bồng Lai Tiên Đảo mà lúc trước hắn gặp được kia, còn phải mạnh hơn một điểm. Đáng sợ hơn là, trong công kích Long Đằng, lại có một loại lực hấp xả kỳ dị, khiến cho máu trong cơ thể Lâm Hải, cấp tốc lưu động, phản phất muốn bị rút ra khỏi bên trong thân thể, khó chịu nói không nên lời. Long Đằng là Long huyết chiến sĩ, chính là giác tỉnh huyết mạch, mới tấn cấp nguyên anh, chẳng lẽ cổ lực hấp xả này, chính là lực lượng huyết mạch sao? Trong ánh mắt bùng lên tinh quang, Lâm Hải nhìn hư ảnh thần long phá vỡ không trung trên đỉnh đầu, hướng phía chính mình thôn phệ mà đến, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đại năng nguyên anh lại như thế nào, đã dám động thủ ở bên trên đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông ta, liền phải làm cho tốt chuẩn bị trả giá đắt. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đao lần nữa xuất hiện trong tay, nhanh chóng như chớp, điên cuồng chém thẳng mà đi. Bá không trảm, Lâm Hải chợt quát một tiếng. Đao mang sắc bén như điện, thoát thể mà ra, như là một đường chớp nhoáng, nghênh lên thần long trên trời. Oanh! Một đường tiếng vang chấn thiên động địa, cơ hồ đem màn nhĩ của mọi người tại đây chấn vỡ, mọi người nhao nhao ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn lại, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.